cơ duyên. Khúc Khuynh Mặc ngẩn người, tinh tế tưởng tượng, cũng xác thật như thế. Người khác đều chỉ qua 3 cái canh giờ, nàng lại tại đây 3 cái canh giờ qua 3 năm, này liền tương đương với nàng nhiều ra 3 năm thời gian. Ngươi lại như thế nào từ có được thời không pháp tắc địa phương ra tới? Lâu Quân Độ so nàng càng trước trải vớt rõ ràng sở hữu, hai tay hơi chút buộc chặt, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, trong lòng một trận may mắn. Có được thời không pháp tắc địa phương so côn bằng bí cảnh càng khó đến, đi vào lúc sau càng khó ra tới, nguy hiểm cũng cực đại, rất có khả năng sẽ chết già ở bên trong, hoặc là người ở bên trong qua mấy ngày, ra tới sau lại đã là mấy chục năm lúc sau. Cụ thể là như thế nào ra tới ta cũng không rõ lắm, ta thấy kia trong không gian đột nhiên xuất hiện một ít cùng loại dịch dạ dày chất lỏng, liền lâm thời giải chút thuốc bột, kia không gian liền thấy ta phun ra, lúc sau ta liền xuất hiện tại đây dòng sông. Khúc Khuynh Mặc chỉ bên cạnh đường sông. Thuốc bột. Lâu Quân Độ nhíu nhíu mày. Là, ta bị nhổ ra sau, ta còn ở trong nước nhìn thấy một con lũ lụt quy, thoạt nhìn tựa hồ chính là kia thủy quy đem ta nhổ ra. Khúc Khuynh Mặc đem nhìn đến sở hữu sự tình không có giữ lại công đạo. Lâu Quân Độ đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, thủy tộc linh thú, có nắm giữ thời không pháp tắc thủy quy. Khúc Khuynh Mặc biết được so Lâu Quân Độ còn thiếu, nghiêng đầu nhìn về phía giữa sông, tiểu tâm nói, cái kia trong không gian rất kỳ quái, có lẽ cũng không phải kia thủy quy nắm giữ thời không pháp tắc. Đi xuống nhìn xem. Lâu Quân Độ dắt tay nàng, nâng bước liền chiều bờ biển đi đến. Nước chảy đào đào. Sóng mặt phập phồng không chừng, thủy chất lại cực kỳ thanh triệt, có thể rõ ràng nhìn đến trong nước phủ du thủy tộc sinh vật. Khúc Khuynh Mặc bị hắn nắm đi hướng bờ biển, theo bản năng liền muốn hỏa thượng lưỡng đạo tránh thủy phù văn, nàng còn không có khởi thế, bên cạnh lôi kéo người của hắn đột nhiên dừng lại, lôi kéo tay nàng đột nhiên căng thẳng. Sao? Lâu Quân Độ. Nàng lời nói còn không có hỏi ra, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Khúc Khuynh Mặc mạc danh xoay đầu. Trong tầm nhìn ánh vào một người thiếu nữ áo đỏ, tiểu mỹ tiếu lệ dung nhan tràn đầy phẫn uất, phảng phất có không thể áp chế tức giận, trong mắt tất cả đều là hận. Đúng là ở côn bằng ngoại, cưới nuốt nguyệt lang, trước bọn họ một bước tiến vào bí cảnh thiếu nữ áo đỏ. Đại khái là Lâu Quân Độ giờ phút này biểu tình quá mức hờ hững, Khúc Khuynh Mặc còn không có biết rõ ràng sao lại thế này, thiếu nữ áo đỏ trên mặt tức giận càng sâu, năm ngón tay nắm chặt. Một phen mảnh khảnh màu đỏ trường kiếm xuất hiện ở nàng trong tay, sát khí lấm lấm, thân hình đột nhiên về phía trước, mũi kiếm thẳng bức Lâu Quân Độ ngực. Khúc Khuynh Mặc sầu kinh, giơ tay liền phải dùng ra phù văn, giữ chặt tay nàng lại lần nữa nắm thật chặt, đem nàng thoáng sau này khẽ động. Khúc Khuynh Mặc ngẩn người, trên tay động tác hơi đốn. Thiếu nữ áo đỏ công kích đã đến, mũi kiếm dễ dàng hoa khai Lâu Quân Độ quần áo, đâm vào thịt, liền phải chui vào trái tim. A Cửu, đừng xúc động. Phía sau đuổi theo tiếng hô, mấy đạo bóng người khoảnh khắc tiếp cận. Đương. Một đạo linh lực đánh trúng thân kiếm, đem trường kiếm đẩy ra đi. Khúc Khuynh Mặc đột nhiên hoàn hồn, bất chấp Lâu Quân Độ ý nguyện, phù văn hồng quang chợt lóe, túi người che ở Lâu Quân Độ trước người, mắt lạnh đối quá khứ, các ngươi là người nào? Xông tới mấy người nhìn thấy Khúc Khuynh Mặc cũng là sửng sốt, không có trả lời nàng quát hỏi, rồi sau đó liếc hướng nàng phía sau Lâu Quân Độ. Trong đó một người trước ngăn trở thiếu nữ áo đỏ, tuấn dung hơi lạnh, ngữ khí hơi lãnh, A Cửu, ngươi quá sang bậy. Quân Độ, ngươi cũng là, như thế nào không né. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa sửng sốt, không quá minh bạch này đàn đột nhiên xuất hiện người đến tột cùng là địch là bạn. Lâu Quân Độ thần sắc so bất luận cái gì thời điểm đều phải hờ hững, chỉ có lôi kéo Khúc Khuynh Mặc tay vẫn luôn không có tung quá. Ta sang bậy. A. Thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng cười một cái. Một lần nữa nắm chặt trường kiếm, nhìn gần hai người sau Lâu Quân Độ, kiếm phong trước sau như một phiếm hàn ý, vững vàng nhắm ngay mục tiêu, ta đã sớm nói qua, về sau ở làm ta thấy ngươi một lần, ta liền thọc ngươi một lần. Trốn người mặt sau tính cái gì? Có bản lĩnh sát sư, không có can đảm đảm đương sao? Sát sư! Giết cha sát sư! Bọn họ là thiên toàn người. Khúc Khuynh Mặc trong lòng nghiêm nghị, dư quang đảo qua mấy người, tâm càng trầm vài phần. Những người này, tu vi tất cả tại nàng phía trên, đều là độ huyền kỳ cao thủ. Chương 262 bổi người cùng nhau sát đi lên. Bờ biển mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Khúc Khuynh Mặc hoài địch ý đảo qua thiên toàn mỗi người, nhanh chóng tính toán. Tuy rằng những người này tu vi đều cao hơn nàng, nhưng muốn chạy trốn đi lại cũng không tính quá khó khăn. duy nhất khó làm chính là nàng nghiêng quá phía sau lâu quân độ, trong lòng lo sợ. Ám sát thiếu quân là tử tội, huống chi nói chuyện người dừng một chút, quay đầu lại đảo qua lâu quân độ, trong mắt không phải mãnh liệt cái gì, thực mau lại thu trở về, bình tĩnh nhìn phía thiếu nữ áo đỏ, gàn từng chữ, hắn cứ như vậy đứng không hoàn thủ, ngươi hạ thủ được. Hắn thiếu nữ áo đỏ mở miệng tựa hồ muốn phản bác, che ở trung gian người không cho nàng cơ hội, tiếp tục hỏi lại, nếu là quân độ đánh trả không cho, ngươi có thể bị thương hắn. Thiếu nữ áo đỏ môi giật giật, biểu tình tràn đầy khó chịu, nhưng lại bị lời này đổ đến vô pháp nói hết. Mặt khác cùng lại đây người yên lặng đứng ở thiếu nữ áo đỏ phía sau, không nói gì, cũng không có bất luận cái gì công kích hành động, chỉ là nhìn về phía lâu quân độ ánh mắt có điều né tránh. Khúc Khuynh Mặc đột nhiên thấy hồ nghi. Như thế nào nghe người này lời nói, tựa hồ cũng không phải muốn nhằm vào lâu quân độ, ngược lại như là ở giúp lâu quân độ nói chuyện. Hảo, A Cửu, người trước thanh kiếm thu hồi tới, bình tĩnh bình tĩnh. Che ở trung gian người ngăn chặn thiếu nữ áo đỏ tay, cưỡng bách nàng đem trong tay kiếm thu hồi đi. Thiếu nữ áo đỏ căm giận bất mãn, rồi lại không thể không thuận theo hắn hành động, đem trường kiếm thu trở về, cuối cùng chỉ phải hung hăng chừng hướng lâu quân độ liếc mắt một cái. Bị chừng người như nhau phía trước, đạm mạc đến giống như kết băng điều khác. Khúc Khuynh Mặc lộng không hiểu này phát triển, như cũ che ở lâu quân độ trước người, cảnh giác mà nhìn thiên toàn mọi người. Trung gian người nọ quay đầu lại xem ra, dung nhan rất là tuấn lãng, khí chất rất là chắc tuyệt, ổn định vững chắc đứng ở trung gian, thần sắc không có chút nào kiêng dè, tầm mắt lãng ở Khúc Khuynh Mặc trên người ngừng sát, thực mau nhìn về phía nàng phía sau lâu quân độ, ôn ôn hòa hòa mà đã mở miệng, đây là ngươi bạn mới bằng hữu. Thực lực cũng không tệ lắm sao. Hắn cười, lướt qua Khúc Khuynh Mặc, phải nhờ vào gần lâu quân độ. Khúc Khuynh Mặc trong lòng lại lần nữa dùng mình, hướng bên cạnh Di Di, như cũ che ở lâu quân độ trước mặt, lạnh lùng nhìn người này, ngươi là người nào? Ta a người nọ dừng lại bước chân, tươi cười như cũ, ta kêu Trạm Vân Quyết, cũng là quân độ bằng hữu, ngươi không cần như vậy đối ta như vậy cảnh giác, A Cửu kiếm là cao giai đỉnh cấp linh khí, hắn vừa mới không chống cự, kia thương không phải đùa giỡn. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ, vội vàng quay đầu. Lâu quân độ không đợi nàng sở hữu động tác, lôi kéo tay nàng sau này lui hai bước, làm lơ thiên toàn mọi người, nâng bước tiếp tục chiều giữa sông đi đến, chúng ta xuống nước nhìn xem, đã muộn liền không nhất định có thể tìm được kia thủy quy. Ai? Thương thế của ngươi? Khúc Khuynh Mặc còn tưởng nói, giữ chặt tay nàng hơi chút dùng một chút lực, căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội, thả người liền chiều trong nước nhảy đi. Quân độ. Phía sau Trạm Vân Quyết kinh hô một tiếng. Thình thịch. Lâu quân độ đã lôi kéo Khúc Khuynh Mặc nhảy vào trong nước. Nước sông thanh triệt, mát lạnh lạnh băng. Một chui vào trong nước Khúc Khuynh Mặc liền nhịn không được run run hạ, còn không có họa tránh thủy phù. Lâu quân độ linh lực cùng bọc lại đây, đem nước sông ngăn cách tới. Ngươi từ chỗ nào nhìn đến thủy quy? Lâu quân độ thanh em dưới đáy lòng nhớ tới. Trong nước không có phương tiện mở miệng nói chuyện, chỉ phải sử dụng truyền âm chi kỹ. Khúc Khuynh Mặc lo lắng mà nhìn về phía hắn trước ngực thương chỗ, vừa vào đến trong nước, nhuộm dần quần áo máu tươi liền khuyết tán mở ra, nhàn nhạt màu đỏ ở trong nước trôi nổi, nhìn thực mỹ. Kia họ Chạm nói kia kiếm là cao giai đỉnh cấp linh khí, mở ra ngươi tùy thân bí cảnh, chúng ta đi vào, trước băng bó miệng vết thương. Khúc Khuynh Mặc ngữ khí nghiêm nghị. Lâu quân độ sắc mặt nhàn nhạt, như là không nghe được nàng truyền âm, giữ chặt nàng liền hướng đáy nước chỗ sâu trong bơi đi. Lâu quân độ. Khúc Khuynh Mặc bị hắn không để trong lòng thái độ chọc giận, dùng sức ném ra hắn tay, một cái tay khác thượng phù văn hồng quang chớp động, liền chiều hắn phần cổ đánh tới, vững vàng để ở hắn trên cổ, hung tợn uy hiếp, ngươi hoặc là mở ra tùy thân bí cảnh đi vào, hoặc là cho ta lập tức lên bờ. Lâu quân độ rũ mắt đảo qua để ở phần cổ phù văn hồng quang, lại nâng lên nhìn nàng, đôi mắt một mảnh lãnh đạm, phảng phất cái gì đều không thèm để ý. Khúc Khuynh Mặc tiếp xúc đến hắn ánh mắt, đầu quả tim mạc danh đau xót, ngươi. Như vậy trốn tránh phi nam tử hán việc làm, nếu là bọn họ hoan của ngươi, ta bồi ngươi cùng nhau sát đi lên. Nếu là sự ra có nguyên nhân, vậy theo chân bọn họ giải thích rõ ràng, nếu là nói không rõ, ta bồi ngươi chém bọn họ, cũng liền không cần giải thích. Nàng thu hồi phù văn hường quang, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Lâu quân độ đôi môi nhẹ nhấp, thần sắc vẫn là không có chút nào biến hóa. Sóng nước lóng lánh lắc lư. Trong nước cá tôm tự bọn họ bên người nhàn nhã sẽ qua. Khúc Khuynh Mặc duỗi tay đè lại hắn trước ngực thương chỗ, thấp thấp túi đầu, cho dù truyền âm nghe không ra tiếng nói chạng huống, lại có thể rõ ràng cảm thụ nàng trong lòng nặng nề, nếu là ngươi đều không thích, ít nhất trước trị thương được không? Ngươi bộ dáng này, ta rất khó chịu. Lâu Quân Độ con ngươi động hạ, hơi có động dung. Hai người ở trong nước trầm mặc một lát. Lâu Quân Độ duỗi tay bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cũng không màng có thể hay không đụng vào thương chỗ, thấp thấp hồi phục thanh, hảo. Khúc Khuynh Mặc còn không có phản ứng hắn này thanh tốt hàng nghĩa, ôm nàng người đột nhiên phát lực, hai người giống như trong nước con cá, ngay lập tức chiều phương xa bơi qua đi. Phúc! Đại khái ly xuống nước nơi có như vậy xa, Lâu Quân Độ ôm nàng đột nhiên chui ra mặt nước, nhảy lên bờ sông. Ở Côn Bằng bí cảnh nội, ta tùy thân bí cảnh vô pháp mở ra. Lâu Quân Độ giải thích thanh, ngay tại chỗ ngồi xuống. Khúc Khuynh Mặc ngẩn người, mới phản ứng lại đây phải cho hắn băng bó miệng vết thương. Tạm thời cái gì cũng chưa hỏi, đi theo ngồi xổm xuống liền phải lột ra hắn quần áo. Đem ngươi áo ngoài cởi ra, ta không hảo xem xét miệng vết thương. Nàng nói, đã trước thăm thanh hắn mạch tướng. Hơi có chút hư lạnh, không tính trọng, nhưng cũng không nhẹ. Rốt cuộc là cao giai đỉnh cấp linh khí tạo thành thương thế, chẳng sợ vừa vào thịt đã bị ngăn đi, này lực lượng tạo thành thương tổn đã đi vào phủ. Lâu Quân Độ nghe lời mà cởi áo trên, lộ ra tinh tráng cơ ngực, cùng với trước ngực đã cầm máu miệng vết thương. Tinh tế một đạo dấu vết, nhìn cũng không thâm, bởi vì tẩm quá thủy nguyên nhân đã có chút trắng bệnh, miệng vết thương rồi lại còn phát ra năng. Khúc Khuynh Mặc nhìn miệng vết thương, lập tức nghĩ đến Sơ Ngộ Lâu Quân Độ khi trên người hắn kia nghiêm trọng ba đao. Tuy rằng tạo thành miệng vết thương vũ khí sắc bén bất đồng, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại là giống nhau như lúc. Lúc ban đầu trọng thương hắn, làm hắn kể bên tử vong người chính là hôm nay thương hắn kia thiếu nữ áo đỏ. Khúc Khuynh Mặc thần sắc tức khắc gầm trầm số phân, một bên bay nhanh vì Lâu Quân Độ xử lý, một bên phỏng đoán kia thiếu nữ áo đỏ cùng hắn quan hệ, cùng với nhịn không được mà tự hỏi lần sau gặp mặt, như thế nào trả thù trở về. Bị thương nàng người, quản hắn cái gì nguyên nhân thân phận, sao có thể không trả thù trở về. Hảo, miệng vết thương kết vảy trước không cho chạm vào thủy, kia thủy quy liền tính. Khúc Khuynh Mặc thượng dược cho hắn băng bó hảo, tự mình giúp hắn một lần nữa mặc xong quần áo dặn dò. Khu, phía sau đúng lúc này đống nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Chương 263 vậy cùng nhau. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, đống nhiên quay đầu. Quần áo thanh tao lịch sự quý công tử không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau, trên mặt mang theo chế nhạo cười nhạt, chính sát có vị mà nhìn bọn họ. Khúc Khuynh Mặc thần sắc sầu lãnh, thủ đoạn vừa chuyển, trước méo trương bừa chú, lại chiều chung quanh đảo qua liếc mắt một cái. Không cần nhìn, A Cửu cùng những người khác không có cùng lại đây. Trạm Vân quyết cười, thập phần tự quen thuộc mà ngay tại chỗ ở bên cạnh ngồi xuống, nếu là bọn họ cũng lại đây, Quân Độ cũng sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Khúc Khuynh Mặc méo bừa chú, không có dễ tin hắn nói, nhìn hắn một cái, lại nhìn Lâu Quân Độ, nhất thời cũng nắm lấy không ra bọn họ trì gian quan hệ. Xem ngươi băng bó động tác rất là thuần thục a, là y hề tu. Trạm Vân Quyết phảng phất không có nhìn đến nàng cảnh giác, như cũ cười. Khúc Khuynh Mặc nhìn phía Lâu Quân Độ, không có trả lời hắn lời nói. Có việc. Lâu Quân Độ đối hắn không có biểu hiện ra địch ý, chỉ là thanh âm thoáng thiên lạnh. Trạm Vân Quyết cười cười, cũng không nói vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cùng nhau đi thôi. Côn Bằng bí cảnh lối vào đại đạo phù văn câm chính là sinh linh, nhưng bí cảnh nội thiên địa sẽ không bởi vậy liền chuyển biến, nơi này nguy hiểm thật mạnh, nhiều người nhiều bắt tay. Chúng ta lẫn nhau quen thuộc, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể thông dong đối mặt. Huống chi, Phượng gia người cũng ở bên trong này. Lâu Quân Độ mí mắt hơi rũ, không có trả lời. Trạm Vân Quyết cười tiếp tục nói, ngươi tuy rằng rõ ràng Côn Bằng bí cảnh, cũng so người bình thường hiểu nhiều lắm, nhưng biết đến tổng không thiên toàn đám kia người nhiều đi. Phượng biết lân đối bên trong mô mấy thứ đồ vật nhất định phải được, ngươi không nghĩ xem hắn cuối cùng thảm bại mà về. Khúc Khuynh Mặc con ngươi chuyển qua hai người, tuy rằng không biết Trạm Vân Quyết nói Phượng ra chờ chữ, đại khái cũng có thể đoán ra những người này cùng Lâu Quân Độ có thù oán, chỉ là mới bị thương người liền thiện ra mặt lại đây mời. Các ngươi thiên toàn hay là đều là như thế này một đám da mặt dày người. Nàng nhịn không được châm chọc thanh. Trạm Vân Quyết đối này không có lảng tránh, trừ bỏ Phượng ra người, thiên toàn không ai sẽ chân chính muốn Quân Độ mệnh, huống chi thiên toàn thiếu quân đặc biệt là tùy ý có thể bị người thương tổn, đến nỗi A Cửu. Hắn cười khổ hạ, này lại nói tiếp, là các ngươi gia sự. Gia sự. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc nhìn phía Lâu Quân Độ, kia xuyên hồng y phục người là ngươi muội muội. Lâu Quân Độ thần sắc bỗng dưng trầm vài phần, liền Trạm Vân Quyết đều đột nhiên trầm mặc. Khúc Khuynh Mặc lập tức phát giác chính mình hỏi không nên hỏi nói, chỉ là nghi hoặc ở trong tim quay cuồng. Thiếu nữ áo đỏ nói chính là sát sư, nàng còn tưởng rằng Lâu Quân Độ cùng nàng chỉ là sư huynh muội quan hệ, lại nguyên lai là huynh muội. Chỉ là huynh muội nói, nàng vì cái gì kêu là chính là sát sư, mà không phải giết cha. Nếu là giết cha nói, thiếu nữ áo đỏ phẫn nộ cũng liền có thể lý giải, dù sao cũng là kẻ thù giết cha a. Trạm Vân Quyết trầm mặc một lát, từ chữ vật linh khí chung lấy ra một vật đưa qua đi, đây là từ sách cổ chung thấu ra tới bí cảnh bản đồ, cũng không chính xác, nhưng ít ra có thể rõ ràng đại khái phương hướng, ngươi muốn tìm cái gì, có thể y theo bản đồ đi tìm. Lâu Quân Độ quét mắt, không có tiếp nhận, ta cũng không có đặc biệt muốn đồ vật, Phượng Biết Lân nhìn chúng cái gì. Lời này Trạm Vân Quyết cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng đã sớm điều tra quá Phượng gia muốn mấy thứ đồ vật, lập tức mở ra bản đồ, chỉ trong đó mấy chỗ, cái này còn có cái này, đều là Phượng Biết Lân muốn, thế nào, muốn cướp bọn họ sao? Nói đến mặt sau, đã là hứng thú nùng liệt. Lâu Quân Độ tà mắt qua đi, biểu tình như cũ hờ hững, một mình ta đoạt, bọn họ sẽ làm. Vậy cùng nhau. Trạm Vân Quyết cười. Đơn đả độc đấu, không nói Phượng gia tiến vào người, chính là trước mắt đi vào bí cảnh nội tùy ý một người, đều không phải Lâu Quân Độ đối thủ. Nhưng đoạt đồ vật, ai sẽ đơn đả độc đấu a? Lâu Quân Độ đứng lên, chưa nói đồng ý cùng không, chỉ nhàn nhạt ném ra hai chữ, đi thôi. Trạm Vân Quyết lập tức đi theo đứng dậy, bọn họ còn ở phía trước bờ biển chờ. Ha ha, nếu là Ly thiếu tên kêu biết sẽ ở bí cảnh gặp được ngươi, chỉ sợ sẽ hối hận không theo tới. Lâu Quân Độ không để ý tới hắn lời này, thẳng dắt Khúc Huynh Mặc tay, đem nàng kéo đến bên người giải thích thanh, yên tâm, không có việc gì. Khúc Huynh Mặc miệng giật giật, lời nói còn không có xuất khẩu cũng đã bị đổ. Nàng không hiểu biết thiên toàn, nhưng đương sự đều nói không có việc gì, nàng lại có thể nói như thế nào. Trạm Vân Quyết đảo qua hai người nắm tay, trong mắt hiện lên hai phân kinh ngạc, thực mau lại cười ra tiếng, ha, nói lâu như vậy, còn không biết vị cô nương này danh hảo, không biết nên như thế nào xưng hô. Ta họ Khúc. Khúc Huynh Mặc nhàn nhạt trở về thanh. Dòng họ này nhưng không thường thấy, ta nhớ rõ linh hoạt kỳ ảo giới từng có quá nhất tộc, chuyên tấn công bùa chú văn chú, này tộc sở ra phù văn mạnh hơn thiên hạ chín thành phù tu, không biết cô nương. Ta chính là Khúc thị nhất tộc Khúc. Khúc Huynh Mặc trực tiếp đánh gây hắn nói. Nàng tại đây phía trước sử dụng Khúc gia dẫn lôi phù. Kia động tinh không nhỏ, phù văn dùng xong không bao lâu, thiên toàn người đã vượt qua tới, bọn họ liền tính không quen biết dẫn lôi phù, biết nàng dòng họ sau cũng nên đoán được thân phận của nàng. Khó trách phía trước phù văn có thể có kia uy lực, nguyên lai là Khúc gia phù tu, thất kính thất kính. Trạm Vân Quyết khách sáo. Khúc Huynh Mặc trực tiếp học Lâu Quân Độ, đối hắn khách sáo tựa như không nghe được giống nhau. Trạm Vân Quyết cười cười, cũng không thèm để ý này rõ ràng đề phòng cùng lạnh lẽo. Cùng hai người sóng vai mà đi. Bọn họ ở trong nước vốn dĩ liền không du quá xa, lúc này đi rồi không nửa khắc chung, liền xa xa nhìn thấy chờ ở bờ biển một đám người. Trong đó thiếu nữ áo đỏ bị người vây quanh ngồi ở bờ sông, cũng không biết là không còn ở sinh khí, tùy tay nắm lên bên cạnh cục đá, căm giận chiều nước sông chung quăng đi xuống. Phốc đông. Cục đá tạp vào nước chung phát ra nặng nề thanh âm. Lâu Quân Độ quá khứ bước chân hơi hơi dừng một chút. Bờ biển đứng mọi người nghe tiếng trông lại, đại đa số người nhìn thấy Lâu Quân Độ là vui sướng biểu tình, chỉ có vây quanh thiếu nữ áo đỏ hai ba người biểu hiện ra rõ ràng khinh thường cùng oán giận. Đều nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo đi. Thừa dịp thiên còn không có hắc, chúng ta tiên triều gần nhất mục tiêu chạy đến. Trạm Vân Quyết thân phận hiển nhiên là này nhóm người chúng tôi cao, ra lệnh một tiếng, vô luận là vây quanh thiếu nữ áo đỏ mấy người, vẫn là những người khác, đều sôi nổi đứng lên. Không phải đi rồi sao? Lại trở về làm cái gì? Thiếu nữ áo đỏ cười lạnh thanh, rồi lại không xem Lâu Quân Độ. Có quân độ ở, kế tiếp địa phương mới càng tốt đi sao? Trạm Vân Quyết cười, chỉ huy người hướng phía trước đi. Hảo, lời nói không nói nhiều, côn bằng bí cảnh dù sao cũng là 500 năm một hai. Ai biết trời tối sau sẽ có chuyện gì phát sinh, chúng ta trước lên đường. Thiên toàn mọi người nghe lệnh. Lấy thiếu nữ áo đỏ cùng Lâu Quân Độ mấy người vì trung tâm, từng người chạm vị hướng phía trước đi đến. Khúc Khuynh Mặc đảo qua liếc mắt một cái, hơi kinh ngạc. Những người này nhìn như tùy ý phân tán đi theo bọn họ bên người, kỳ thật chạm vị gai đúng chỗ ngứa, vừa lúc ở vào sẽ không e ngại bên cạnh người hành động, lại bảo đảm xuất hiện nguy hiểm khi có thể trước tiên giải cứu. Mà ở vào trung tâm mấy người tắc hoàn toàn ở bọn họ vây quanh chung, lui có thể tránh cho trung tâm nhân vật đã chịu thương tổn, tiến có thể đem ngoại ý muốn tiến vào trung tâm người, một lưới bắt hết. Này nhận chi làm Khúc Khuynh Mặc chợt khẩn trương lên. Chương 264 Lâu Quân Độ là ta nam nhân. Nàng cùng Lâu Quân Độ liền đứng ở trung tâm, nếu quanh thân người đột nhiên động thủ, bọn họ muốn bình yên vô sự đảo tẩu tuyệt phi chuyện dễ, thậm chí rất có khả năng như vậy bị giết. Khúc Khuynh Mặc trong lòng càng thêm khẩn trương, trên tay đột nhiên căng thẳng, lại là Lâu Quân Độ hơi chút dùng sức cầm tay nàng. Nàng ngước mắt nhìn lại, đối thượng cặp kia màu hổ phách trong mắt, bên trong tràn đầy lệnh nhân tâm an. Đây là bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khi riêng trận pháp, liền tính đột nhiên bạo khởi công kích, đối ta cũng tạo không thành bao lớn thương tổn. Lâu Quân Độ nhỏ giọng giải thích. Bên cạnh Trạm Vân Quyết vừa nghe, tò mò nhìn lại đây, nguyên lai Khúc cô nương đối với trận pháp cũng như vậy hiểu biết, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra chúng ta này hành quân trận yếu điểm. Khúc Khuynh Mặc hơi có chút xấu hổ, không thể nói cỡ nào hiểu biết, chỉ là đối Trạm vị hơi có chút mẫn cảm, mới phát hiện điểm này. À, cũng là, chúng ta Trạm vị như vậy rõ ràng, chỉ cần không phải ngốc tử liền đều có thể nhìn ra tới. Thiếu nữ áo đỏ lạnh mặt tà mắt Khúc Khuynh Mặc, ngữ khí hướng thật sự, sợ hai chúng ta vây công, cũng đừng cùng lại đây a. Côn Bằng bí cảnh không nhỏ, đổi thành hai đầu đi, ở bí cảnh đóng cửa trước thấu không đến cùng đi. A Cửu. Trạm Vân Quyết trầm giọng nhẹ a. Thiếu nữ áo đỏ hừ một tiếng, quay đầu không xem Khúc Khuynh Mặc, trên mặt tràn ngập không chào đón. Khúc Khuynh Mặc nguyên bản liền đối Thiên Toàn người ôm có địch ý, thấy nàng này biểu hiện, trong lòng cũng có chút bất mãn. Giết cha sát sư là trọng tội không sai, nhưng nếu này trong đó có hiểu lầm, hoặc là kia bị giết người đáng chết đâu. Nàng không cho rằng Lâu Quân Độ sẽ vô duyên vô cớ giết cha sát sư, mà Trạm Vân Quyết cùng những người khác biểu hiện, cũng thuyết minh Thiên Toàn cũng không phải thực để ý Lâu Quân Độ này trọng tội, ít nhất trước mắt cũng không có nàng nguyên bản cho rằng oán giận cùng đuổi giết. Lâu Quân Độ đã bị người này thọc quá mấy đao, nếu không phải vận khí tốt gặp được nàng đã sớm đã chết. Này trách phạt không đủ, chẳng lẽ nhất định phải hắn đã chết mới đủ. Người này trong lòng, rốt cuộc có hay không một chút ít tin tưởng Lâu Quân Độ cái này huynh trưởng làm người. Sách, nguyên lai các ngươi Thiên Toàn đối đãi thiếu quân thái độ, chính là như vậy a. Khúc Khuynh Mặc xả miệng lạnh lạnh cười, đảo qua thiếu nữ áo đỏ thiếu nữ, không đợi những người khác trả lời, tiếp tục nói, vẫn là nói. Thân là tiểu bối, đây là ngươi đối đại huynh trưởng thái độ. Chung quanh mọi người bỗng nhiên dừng lại, đại đa số người sắc mặt hơi biến, khẩn trương mà lặng yên nhìn về phía Lâu Quân Độ. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày nâng hạ. Lần trước nàng nhắc tới Hồng Y Liễu nữ là Lâu Quân Độ muội muội, Trạm Vân Quyết phản ứng kỳ quái, hiện tại nàng nói Lâu Quân Độ là huynh trưởng, chung quanh người này phản ứng. Ngươi nghĩ sai rồi. Chung quanh không tĩnh bao lâu, Lâu Quân Độ mặt vô biểu tình mà nhàn nhạt ra tiếng. Cửu tiểu thư họ Trạm, ta họ Lâu. Thiếu nữ áo đỏ đống nhiên quay đầu, trên mặt xẹt qua không thể tưởng tượng biểu tình. Khúc Khuynh Mặc khó hiểu mà chiều Trạm Vân Quyết nhìn mắt. Phía trước là hắn nói, giết cha sát sư một chuyện là Hồng Y Liễu nữ cùng Lâu Quân Độ ra sự, không phải huynh muội. Chẳng lẽ này hai người vẫn là khác quan hệ? Khu khu, đã quên giới thiệu, vị này chính là chúng ta Thiên Toàn tiểu công chúa, thượng quân hòn ngọc quý trên tay, Trạm cửu đại tiểu thư. Nàng tính tình có chút không tốt lắm, Khúc cô nương nhiều hơn thứ lỗi. Trạm Vân Quyết thanh khụ hai tiếng, nhanh chóng giới thiệu, chỉ là này giới thiệu lời nói ý vị sâu xa. Khúc Khuynh Mặc thần sắc thay đổi hạ. Lúc ban đầu biết được Lâu Quân Độ thân phận khi, Vân Thất liền phân tích quá. Lâu Quân Độ là Trạm gia thiếu chủ, Thiên Toàn thiếu quân, kia giết cha giết chết người chính là Trạm gia gia chủ Thiên Toàn thượng quân, này thiếu nữ áo đỏ là Thiên Toàn thượng quân nữ nhi. Không phải cùng Lâu Quân Độ là huynh muội sao? Chẳng lẽ nàng cùng Vân Thất vẫn luôn nghĩ sai rồi, Lâu Quân Độ giết sư phụ mới là Thiên Toàn chi chủ, hắn cùng Trạm Cửu cũng không phải huynh muội, chỉ là sư huynh muội. Lâu Quân Độ họ Lâu, không phải dùng giả họ, mà là hắn thật sự họ Lâu không họ Trạm. Vân Quyết, ngươi đủ rồi. Hồng Y Di Trạm Cửu căm giận trừng mắt nhìn mắt Trạm Vân Quyết, chuyển hướng Lâu Quân Độ khi thần sắc lại phức tạp vài phần, nhưng rốt cuộc không ở nói chuyện. Trạm Vân Quyết rũ mắt không xem nàng, cũng không xem bên cạnh Lâu Quân Độ. Hơn 10 người đội ngũ, lại lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn Khúc huynh Mạc Hoài đẩy mình khó hiểu. Sư huynh muội lại nói tiếp, cũng có thể xem như ra sự đi. Nàng không quá xác định. Đoàn người đi rồi một buổi trưa, trên đường không có gặp được mặt khác nhập bí cảnh người, nhưng thật ra trên đường nhìn đến vài chỗ, chiều dài niên đại cực cao chân quý linh thảo dược. Không đợi Khúc huynh Mạc ra tay, Trạm Cửu bên người vây quanh mấy người liền rất mau đem linh thảo dược thu hoạch. Khúc huynh Mạc băn khoăn thiên toàn người, cũng xem này đó linh thảo dược lâu quân độ tùy thân bí cảnh nội đều có, liền không có ra tay tranh đoạt. Sắp trời tối khi, Trạm Vân quyết hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi một đêm. Trên mặt đất dâng lên mấy đôi ngọn lửa, côn bằng bí cảnh buổi tối nhìn qua cùng bên ngoài ban đêm không có gì bất đồng. Khúc huynh Mạc vây quanh lửa trại, trong lòng vẫn luôn nhớ lâu quân độ sự, trên đường cũng không cơ hội hỏi chuyện. Lúc này dừng lại, nhịn không được mà muốn biết rõ việc này, cùng với lâu quân độ cùng Trạm Cửu quan hệ. Quyết công tử, hôm nay đi rồi một cái buổi chiều, cũng không thấy được cái gì kỳ lạ đồ vật, các ngươi Trạm thứ nhất đích đến là chỗ nào? Khúc huynh Mặc hướng Trạm Vân Quyết bên kia nhích lại gần. Lâu quân độ nhìn mắt, không nói gì. Đầu tiên muốn đi chính là bí cảnh nội một chỗ tương đối đặc biệt địa phương, căn cứ sách cổ chung ghi lại tên là Mộng Cũ Quật. Chứ không nói vào bên trong người có thể được đến loại nào tạo hóa, liền nói Mộng Cũ Quật tận cùng bên trong Mộng Cũ Thạch, đó là ít có kỳ diệu linh vật, nghe nói là có thể giúp người nhìn thấu khúc mắc thành tiểu nghị thần chi cảnh, thậm chí là trực tiếp đi vào trường sinh cảnh. Trực tiếp đi vào trường sinh cảnh. Khúc huynh Mặc bị này tin tức kinh đến, thế gian này thế nhưng còn có bực này bảo vật. Có hay không, chờ ngày mai tới rồi Mộng Cũ Quật, tiến vào tìm tòi liền biết. Trạm Vân quyết lời. Ánh mắt chiều lâu quân độ liếc hạ, đáy mắt tựa có khác thâm ý. Khúc huynh Mặc đuôi lông mày nâng hạ, tạm thời trước ấn xuống trong lòng kinh ngạc, tiếp tục hỏi cái này côn bằng bí cảnh nội sự, trên tay lại lặng yên vẽ một đạo phù văn, ở những người khác không thấy được địa phương ném hướng Trạm Vân Quyết. Trạm Vân Quyết tựa hồ sớm đoán được nàng sẽ có điều động tác, bất động thần sắc mà tiếp nhận phù văn, ngoài miệng như cũ nói bọn họ yêu cầu ở côn bằng bí cảnh nội tìm đồ vật. Lâu quân độ cùng Trạm Cửu đến tột cùng là cái gì quan hệ? Khúc huynh Mặc đệ đi phù văn, đồng thời truyền đi mật ngữ. Nàng sẽ không lâu quân độ cái loại này cao cấp truyền âm phương pháp, chỉ có thể sử dụng nhất có năm chắc phù văn truyền âm. Trả lời vấn đề này trước, khúc cô nương có phải hay không nên tự thuật ngươi cùng quân độ quan hệ? Trạm Vân Quyết trên mặt cười, còn phân tâm giảng thuật côn bằng bí cảnh nội sự vật. Khúc huynh Mặc cười, nhẹ nhàng trở về câu, lâu quân độ là ta nam nhân. Ngươi nói chúng ta cái gì quan hệ? Khu khu khu Trạm Vân Quyết nói một nửa đột nhiên bị sặc, không nhín được mà liên tục ho khan, đôi mắt hướng bên cạnh lâu quân độ trên người xoay vòng. Quyết thiếu. Những người khác nhìn qua, kỳ quái mà nhìn đột nhiên đau sốc hông Trạm Vân Quyết. Khu khu khu. Không, không có việc gì. Ách, tiếp tục nói, vừa mới nói đến chỗ nào rồi? Nga. Là bí cảnh nội tuyệt không có thể đi mấy đại hiểm trở chỗ Trạm Vân Quyết thực mau khôi phục lại, trong lòng sóng to gió lớn mà vội vàng hồi phục. Ngươi cùng quân độ thành thân. Chương 265 ngươi kêu Tiểu Diễm Nhi. Khu. Lúc này đến phiên Khúc huynh Mặc thiếu chút nữa bị sặc. Nàng khu thanh, bên thai hơi hơi nóng lên, thực mau lại chấn định xuống dưới, tạm thời còn không có, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Bên cạnh lâu quân độ hình như có sở cảm ứng. Vạn mặt nghiêm túc mà nhìn nàng một cái. Khúc huynh Mặc bên thai càng nhiệt, tận lực làm bộ nghiêm túc đang nghe Trạm Vân Quyết giảng côn bằng bí tịch sự. Nga, cũng chính là đã Trạm Vân Quyết hiểu rõ với tâm, nhìn mắt người bên cạnh. Lâu quân độ mạc danh nâng hạ mi. Khúc huynh Mặc sắc mặt đen xuống dưới, cắn răng truyền âm, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. A, ha, nếu là người một nhà vậy không có gì che giấu. Trạm Vân Quyết nói, thanh âm chính chính. Ngữ khí hơi trầm, quân độ vốn nên là chúng ta Trạm gia thiếu chủ, A Cửu thân ca ca, nguyên danh Trạm Diễm, chỉ là khi còn bé phát sinh ngoại ý muốn rời đi thiên toàn, thẳng đến một năm trước mới bị xác nhận thân phận. Một năm trước, Khúc huynh Mặc khỏe mắt tròn hạ. Không tính ở hắc ám trong không gian bị nhốt 3 năm thời gian, nàng cùng lâu quân độ quen biết liền tiếp cận một năm thời gian. Nếu một năm trước lâu quân độ thân phận mới bị xác nhận nói, kia chẳng phải là đại biểu. Lâu quân độ thân phận bị xác nhận không bao lâu đã bị Trạm Cửu bị thương nặng, sau đó gặp nàng. Kia giết cha sát sư. Khúc huynh Mặc nắm thật chặt nắm tay, căn bản không nghe hắn giảng côn bằng sự, chỉ vội vàng dẫn âm, bọn họ nói hắn giết cha sát sư là thật sự. Nơi này không có ẩn tình. Đại khái là lời này hỏi đến quá mức hiển lộ, Trạm Vân Quyết giống không nhận được nàng truyền âm, chỉ nói bí cảnh sự, cuối cùng còn cười truy vấn, ta từ sách cổ trung tìm được có quan hệ côn bằng bí cảnh liền như vậy, Khúc cô nương còn muốn biết cái gì? Chính là không trả lời nàng vấn đề. Khúc Huynh Mặc trong lòng biết chính mình quá nóng nảy, áp xuống trong lòng hồng nghi, bất động thanh sắc mà liếc mắt qua đi, này nghe tới cũng không nhiều lắm a, nguyên lai đường đường thiên toàn biết đến đồ vật cũng là như vậy thiếu. Làm cô nương chê cười, 500 năm một khai bí cảnh, tiến vào người rất nhiều, có thể bình an mang theo kỳ chân dị bảo đi ra ngoài, lại ký lục xuống dưới người lại thiếu đến đáng thương. Trạm Vân Quyết dễ nói chuyện cười, thừa không nghe ra nàng trào phúng. Nga, kia không có gì hảo hỏi. Khúc Huynh Mặc nhún vai, không tính toán hỏi lại. Nàng không nói, đống lửa bên vây quanh người lại nhịn không được mở miệng. Trên đời này có chút người nột, chính là thích cỏ cái mũi thượng mắt, hảo tâm đem tin tức lấy ra tới, còn ghét bỏ tin tức cấp đến thiếu, à. Như thế nào liền không thấy nào đó người làm ra hữu dụng cống hiến đâu. Người chung quanh một tĩnh, ngước mắt vọng qua đi, Khúc Huynh Mặc rốt cuộc là lâu quân độ mang đến người, những người khác không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng này đó những người khác, hiển nhiên là không bao gồm vây quanh ở Trạm Cửu bên người mấy người. Hẹp hòi, nói lời tạm biệt nhiều. Trạm Cửu đạm thanh quát lớn, không để bụng mà đảo qua lâu quân độ bên kia. Lại thấy vẫn luôn mặt vô biểu tình lâu quân độ đột nhiên ngẩng đầu xem ra, không phải đang xem nàng, mà là nhìn chằm chằm hướng vừa mới nói chuyện người. Người nọ không hề phản ứng, còn không lắm để ý mà đối Trạm Cửu cười. A Cửu ngươi cũng đừng trách, ta chỉ là khí bất quá. Nào đó người rõ ràng đã phản ra sư môn, làm ra đại nghịch bất đạo việc, lại còn điến mặt trở về cọ tài nguyên, hắn thật cho rằng chính mình là thiếu. Người câm miệng. Trạm Cửu đột nhiên ra tiếng, thần sắc mơ hồ có vài phần buồn bực. Kia nói chuyện người đại khái là lần đầu bị như vậy quát bảo ngưng lại, tức khắc có chút ủy khuất. A Cửu, ta. Người kêu Tiểu Diễm Nhi. Hắn lời nói bị lạnh lẽo thanh âm cắt đứt. Lâu quân độ tầm mắt định ở trên mặt hắn. Phảng phất xuyên thấu qua gương mặt này đang xem quá khứ mộ sự, thần sắc thanh lãnh đến có chút đáng sợ. Người nọ đáy lòng không duyên cớ khẩn hạ. Trạm Cửu nhíu mày, không hiểu hắn muốn làm cái gì. Ngay cả nguyên bản chuẩn bị mở miệng quát bảo ngưng lại người nọ Trạm Vân Quyết cũng kỳ quái nhìn qua. Là lại như thế nào? Hẹp hòi ổn ổn tâm thần, lặng yên hướng Trạm Cửu bên người xê dịch. Hắn là Trạm gia tiểu công chúa người, lâu quân độ bất quá một cái ruồng bỏ người. Dám ở tiểu công chúa trước mặt đối hắn động thủ. Như vậy nghĩ, hắn không khỏi lại ngưỡng ngửa đầu, liếc nhìn qua lâu quân độ, ngươi tuy rằng có thiếu quân danh hiệu, nhưng cũng quản không được ta tên họ là gì. Frank. Hắn lời nói chưa xong, cả người đột nhiên bay đi ra ngoài. Lâu quân độ. Trạm Cửu đống nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm hướng ra tay người. Chu những người khác yên lặng không tiếng động, thậm chí đại bộ phận nhân thần sắc lạnh lẽo. Thiên toàn trẻ tuổi thiên tài. Trừ bỏ Trạm Vân Quyết cùng Trạm Cửu ngoại, ai không bị lâu quân độ hung hăng tấu quá. Hắn tính thứ gì, cũng dám ở lâu quân độ trước mặt càn rỡ. Khu hẹp hòi khu thành, chịu đựng đau nhanh chóng ấn mà muốn đứng lên, trong miệng mắng liệt liệt, ta là Cửu tiểu thư người, ngươi dám. Phanh. Lâu quân độ căn bản không nghe hắn vô nghĩa, qua đi chính là một chân, đã đến hắn liền gọi cũng chưa phát ra, lại hung hăng tái đến trên mặt đất. Khu khu, ngươi hắn giật giật. Như cũ không cam lòng mà muốn đứng lên. Nhưng lâu quân độ dẫm lên hắn chân, lại giống như một tòa không thể lướt qua núi lớn, thật mạnh đè ở hắn trước ngực, làm hắn vô pháp nhúc nhích. Hẹp hòi dây rùa, ánh mắt cầu cứu tựa mà nhìn phía Trạm Cửu. Trạm Cửu đại khái là lần đầu thấy lâu quân độ này hung tàn hành động, hơi hơi ngây người sát, phản ứng lại đây sau soát địa rút ra trường kiếm, thẳng chỉ lâu quân độ giữa lưng, lâu quân độ, ngươi buông ra hắn. Lâu quân độ làm lơ phía sau lưới dao sắc bén, dưới chân dùng sức nghiền một cái. Phúc! Trên mặt đất người đột nhiên phun ra máu tươi, trong cơ thể kinh mạch nháy mắt đứt gãy. Ngươi Trạm Cửu đồng tử sậu súc. Đưa lưng về phía nàng người rốt cuộc hờ hững chuyển qua tới mặt tới, trên mặt thanh thanh lánh lánh, trong mắt có ti dữ tợn tức giận, gàn từng chữ, Cửu tiểu thư là muốn cùng ta động thủ. Trạm Cửu ngẩn ra hạ. Đã là bởi vì lời này. Cũng là vì này Thanh Cửu tiểu thư. Hắn trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy xa lạ gọi nàng, mà hôm nay cũng đã là lần thứ hai như vậy kêu nàng. Trạm Vân Quyết nhìn ra lâu quân độ là thật sự sinh khí, vội vàng đứng dậy lại đây, trước áp xuống Trạm Cửu trong tay kiếm, cười pha trò, các ngươi đừng như vậy, có việc hảo hảo nói, người này dám va chạm thiếu quân, điểm này trừng phạt vẫn là nhẹ. Thiếu quân, thiên toàn sử thượng, có ta như vậy thiếu quân? Lâu quân độ lạnh lùng hỏi lại. Chuẩn bị cùng sự chạm Vân Quyết tức khắc bị lời này đổ đến không có thanh âm. Lâu quân độ cũng không hề xem hắn, liễm mắt liếc dưới chân người, về sau lại làm ta nghe được tiểu diễm nhi tên này, phế liền không chỉ là ngươi tu vi. Lê trên đỉnh núi, không phải đem người đẩy xuống, ngươi là có thể thế thân hắn. Lê! Ngươi là bị đạp lên trên mặt đất người đột nhiên mở to hai mắt nhìn, suýt nữa bị lời này chấn đến hồn phi phách tán. Mắt cùng diễm cùng âm bất đồng tự. Tiểu diễm nhi cũng không phải hắn tên thật, có tên này người nọ, sớm tại thật lâu trước kia, chính là ở trên đỉnh núi bị hắn cấp đẩy xuống. Khuynh Mặc, chúng ta đi. Lâu quân độ thu hồi chân, không hề xem người chung quanh liếc mắt một cái. Khúc Khuynh Mặc vẫn luôn nhìn không nói chuyện, giờ phút này nghe hắn kêu to, lập tức đứng dậy đuổi kịp, không có dư thừa nửa câu nghi vấn. Tiểu sư huynh Trạm Quyết há miệng thở dốc, theo bản năng gọi ra dị vãng xưng hô. Chương 266 mộng hồi. Lâu quân độ dừng lại bước chân. Trạm Cửu môi đỏ phát động, lại không có lời nói. Nàng tiểu sư huynh là thiên toàn nhất xuất sắc thiên tài, nàng tiểu sư huynh là thiên toàn nhất đau nàng đại nhân, nàng tiểu sư huynh là thiên toàn nhất lóa mắt tồn tại. Nhưng hiện tại, hắn ở cũng không phải nàng tiểu sư huynh. Lâu quân độ vặn mặt quay đầu lại, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, trong mắt không còn nữa dị vạng ôn nhu, chỉ còn lạnh lẽo hàn ý. Ta không đảm đương nổi ngươi sư huynh, tựa như ta làm không trở về Trạm Diễm. Cửu tiểu thư nếu không nghĩ tới muốn ta trở về, lúc trước ở Thiên Cơ Thành liền không nên đem ta mang về Thiên Toàn. Thiên Cơ Thành. Trạm Cửu sửng sốt. Lâu quân độ không hề xem nàng, ném xuống lời nói cũng không nhiều lắm giải thích, lôi kéo Khúc Khuynh Mặc thực mau rời đi. Thiếu nữ áo đỏ ngơ ngác nhìn bọn họ biến mất trong bóng đêm, hồi lâu mới bỗng nhiên hoàn hồn, chuyển hướng trên mặt đất người. Ngươi không phải hẹp hỏi. Nàng đời này, chỉ ở Thiên Cơ Thành mang về một người. Lâu quân độ lôi kéo Khúc Khuynh Mặc càng đi càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền rời xa Thiên Toàn mọi người. Côn Bằng bí cảnh ban đêm tồn tại quá nhiều không biết, chúng ta trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại thăm này bí cảnh. Khúc Khuynh Mặc gật gật đầu, lôi kéo hắn tay lại không có buông ra, linh lực một chút mà vượt qua đi. Hắn nhiệt độ cơ thể rời đi Thiên Toàn đám kia người phía trước liền hàng xuống dưới. Nếu không phải có thể xác định chính mình nắm chính là hắn tay, nàng cơ hồ muốn cho rằng đây là một khối đông lại hàn băng. Lưu tại trong thân thể hắn hàn tật, phát tác khi không có bất luận cái gì dấu hiệu. Ta không có việc gì. Lâu quân độ đem nàng bàn tay trắng bao vây ở lòng bàn tay, ôm nàng ngay tại chỗ ngồi xuống. Ta biết. Khúc Khuynh Mặc cười cười, hoa ở trong lòng ngực hắn, một bên tiếp tục độ linh lực qua đi, một bên hướng chung quanh giải vòng thuốc bột. Để ngừa ngăn buổi tối có linh thú con kiến không tiếng động tiếp cận. Ta chỉ là sợ nhiệt, độ điểm nhiệt khí đến trên người của ngươi. Lâu quân độ bỗng dưng đem nàng ôm được ngay khẩn, phảng phất ôm băng thiên tuyết địa duy nhất ấm áp, Khuynh Mặc. Ân. Khúc Khuynh Mặc thấp thấp theo tiếng, cũng không hỏi nhiều phía trước sự. Lâu quân độ không phải cái loại này sẽ hướng người thổ lộ tâm sự người, nàng cũng sẽ không ngây ngốc đuổi theo hỏi hắn quá khứ vết thương. Hai người cứ như vậy đắm chìm ở trong bóng đêm. Trung quanh yên tĩnh đến có chút không tầm thường, phảng phất trong thiên địa chỉ còn bọn họ hai người. Âm thầm, có thứ gì dần dần tới gần. Lâu quân độ gắt gao ôm trong lòng ngực người, hoảng hốt gian, ý thức tựa lâm vào cảnh trong mơ. Trong mộng, hắn chạy vội ở thiên cơ bên trong thành cũ nát ngõ nhỏ. Mười mấy năm qua đi, hắn cho rằng chính mình sớm đã quên những cái đó ngõ nhỏ, nhưng trong mộng hắn lại đối này hết thể rõ như lòng bàn tay, dễ dàng liền đem đuổi theo người ném ở phía sau. Chui vào người đi đường đầy đất đường cái chung. Mau, kia tiểu tử hướng bên này chạy. Đuổi theo người phát ra giống giận. Hắn lột ra chặn đường người, muốn mượn dùng trên đường người nhiều ưu thế, hoàn toàn ném ra phía sau đuổi theo. Nhưng mới chạy không bao xa, đỉnh đầu đống nhiên duỗi tới một con bàn tay to, đem hắn nhắc lên. Tiểu tử, người ở đây nhiều, va chạm đến người cũng không phải là đùa giỡn. Buông ta ra. Hắn theo bản năng giãy giụa. Tay chân cùng sử dụng tưởng một lần nữa trở lại mặt đất. Nay quan quại, hắn mới phát hiện chính mình tay chân thật nhỏ đến đáng thương, tựa như 5-6 tuổi hài đồng, ngay cả thanh âm cũng là tinh tế nhược nhược, nghe thậm chí có vài phần giống nữ hài nhi. Lâu quân độ tức khắc cả kinh, trong ngộng thần kinh phản ứng thong thả, hắn còn không có biết rõ ràng sao lại thế này. Dẫn theo người của hắn đã đem hắn thả xuống dưới, liền đặt ở một người 3-4 tuổi nữ đồng trước mặt. Kia nữ đồng ăn mặc một thân hồng nhạt tao váy, trang điểm đến cực kỳ tinh xảo, giống như đột nhiên từ vân trung buông xuống tiên nữ hoa hoa, xinh đẹp đến kỳ cục. Mà này xinh đẹp nữ đồng giờ phút này lại tràn đầy tò mò mà nhìn hắn, Lục thúc thúc, này tiểu ca ca là ai nha? Cái gì tiểu ca ca, này bất quá là Hoành Hướng cấp đâm tiểu khất cái, đại khái trộm ai túi tiền, bị người đuổi theo nơi nơi chạy loạn. Bên cạnh đại nhân ngữ khí thường thường, nhấc chân đạp đá hắn, uy, tiểu tử, ngươi vừa mới thiếu chút nữa đụng vào nhà ta tiểu công chúa. Xin lỗi. Hắn thanh âm vẫn là như vậy nhỏ bé yếu ớt nhược. Trong ý thức lâu quân độ lại đã là hiểu được, đây là mười mấy năm trước, hắn sơ ngộ chạm cửu kia một màn. Khi đó, hắn mới từ địa lao chạy ra, muốn thoát khỏi trong lâu người đuổi bắt, trốn vào đường phố lúc ấy thiếu chút nữa đụng vào chạm cửu, bị nàng hộ vệ một phen nhắc lên. Lục thúc thúc, tiểu khất cái là cái gì? Nữ đồng mở to xinh đẹp ánh mắt, lông mi thiên chân vô tả mà phe phẩy. Hộ vệ đẩy ra ngốc lăng tiểu khất cái, che chở nữ đồng giải thích, chính là một đám không ai muốn không chỗ ở, lại xú lại dơ, chỉ có thể dựa ăn xin cùng trộm đồ vật sống sót đáng thương quỷ. Tiểu khất cái bị này hình dung xấu hổ đến gục đầu xuống, rất muốn phản bác, nhưng một túi đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là tản ra toan xú vị dơ phá quần áo. Hắn quanh thân trên dưới, từ đầu đến chân, không có một chỗ nhìn không giống khất cái. Trong ý thức lâu quân độ nhấp nhấp miệng, cho dù đã qua đi mười mấy năm, kia cổ tự ti cùng xấu hổ táo cảm xúc như cũ rõ ràng khắc ở trong trí nhớ. Ta không có trộm người đồ vật. Hắn rầu rĩ giải thích. Biết rõ hiện tại nên làm là chạy nhanh chạy, cũng không biết vì cái gì, ở nhìn thấy này nữ đồng khi, hắn đột nhiên mại không khai chân, phảng phất ngừng ở nơi này có thể tìm được kia cổ đã lâu ấm áp, làm hắn tránh thoát sở hữu nguy cơ. Đây là bởi vì huyết mạch cộng minh. Ngay lúc đó hắn cũng không hiểu biết, trong ý thức lâu quân độ cũng hiểu được nguyên nhân. Nghe tới hảo đáng thương Nga, Lục thúc thúc chúng ta dẫn hắn xoay chuyển trời đất toàn được không? Nữ đồng dơ lên phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, tràn đầy kỳ vọng mà nhìn phía hộ vệ. Này! Không tốt lắm đâu. Quân thượng muốn thuộc hạ hộ tống ngài trở về, trên đường mang ngươi xuống xe đã vi phạm mệnh lệnh, nếu là lại dẫn người trở về. Ở đâu? Hộ vệ nói còn chưa nói xong. Phía sau vội vã mà lao ra mấy người. Trong đó một người một phen kéo lấy tiểu khất cái đầu tóc, đem người ngạnh sinh sinh kéo qua đi. A, đau, phóng, buông ra a. Tiểu khất cái thét chói tai, đôi tay hồi xả hướng đỉnh đầu, ý đồ giảm bớt ra đầu thượng đau nhức. Bắt lấy người của hắn lại sao có thể tùy hắn ý. Người con mẹ nó, còn dám chạy. Ai cho ngươi là gan, dám đả thương người từ trong lầu chạy ra. Người nọ mắng liệt liệt. Buộc chặt lực đạo, nhấc chân nhắm ngay hắn chân sau dùng sức đạp đi xuống. Này một chân nếu như bị đá chung, lấy tiểu khất cái hiện giờ thể chất, kia chân phi phế đi không thể. Trong ý thức lâu quân độ thần sắc trầm xuống dưới, biết rõ này hết thể sớm đã phát sinh, nhưng trở về thể nghiệm giờ khắc này, vẫn nhịn không được toát ra sát ý. Uy, không đợi kia một chân đá tới, hộ vệ dưới chân nhẹ nhàng một để, đem người nọ chân chắn trở về, dễ dàng đem tiểu khất cái cứu trở về. Này khất cái trộm ngươi đổ vật. T. Ngươi nọ thực lực không cường, chỉ cảm thấy trên tay cùng xương đùi đồng thời đau xót, chờ phản ứng lại đây khi, trong tay dẫn theo người đã không thấy. Trên mặt hắn giữ tợn rung động một lát, hung hăng chừng hướng hộ vệ. Ngươi. Là người nào, dám quản ta làm phượng lâu sự. Lục thúc thúc, hắn chảo phá tiểu khất cái đầu, bọn họ là người xấu, tấu bọn họ. Hộ vệ còn không có trả lời. Nữ đồng trước buồn bực mà phát ra âm thanh, trừng hướng kia giữ tận mặt, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhi không có nửa điểm sát khí, ngược lại rất là đáng yêu. Chương 267 người nhà ngươi vì cái gì không có tới tìm ngươi? Có nghe hay không? Tiểu thư nhà ta nói muốn ta tấu các ngươi. Hộ vệ nhếch môi, nhìn truy lại đây mấy người. Tấu chúng ta? Chúng ta chính là Lam Phượng lâu người, biết chúng ta chủ nhân là Frank. Giữ tận mặt lời nói còn không có xong, hộ vệ đã trước một quyền tấu qua đi. Ta quản các ngươi chủ nhân là ai? Hộ vệ tùy ý vung phủi tay, nghiêng quá mặt khác mấy người, các ngươi mấy cái cùng lên đi, ta đuổi thời gian muốn đưa tiểu thư nhà ta trở về. Truy lại đây mấy người há có thể dung hắn như thế kiêu ngạo, không có khách khí mà cùng vọt qua đi. Bọn họ chỉ là bình thường tay đấm, tu vi tối cao cũng bất quá hóa linh kỳ, lại há là thiên toàn hộ vệ đối thủ. Trong chớp mắt, truy lại đây mấy người đã bị tấu đến ngã xuống đất không dậy nổi, kêu rên không ngừng. Trên đường người đi đường vừa thấy, lập tức xa xa vòng khai đi, sợ đối phương một cái không cẩn thận, đưa bọn họ này đó vô tội người qua đường liên lụy đi vào. Cựu tiểu thư, người đã đều tấu một lần, hiện tại chúng ta cần phải trở về đi. Hộ vệ thu hồi tay, giống như người không có việc gì mà nhìn về phía tiểu chủ nhân. Nữ đồng lại hưng phấn mà kéo lấy bên cạnh tiểu khất cái, cũng không chê kia xú vị cùng dơ bẩn, ngửa đầu nhìn hộ vệ, ánh mắt sáng lấp lánh, lục thúc thúc, ngươi xem tiểu ca ca đều bị thương, hảo đáng thương, chúng ta dẫn hắn xoay chuyển trời đất toàn dưỡng thương được không? Hộ vệ mày ninh hạ, đem tiểu khất cái cùng nữ đồng tách ra, hắn dơ muốn chết, cho hắn điểm linh thạch làm chính hắn đi y quán liền hảo, hà tất ấu hế ngươi tay. Không sao, ta liền phải tiểu ca ca trở về chơi với ta, ngươi xem, tiểu ca ca đôi mắt khả xinh đẹp. Nữ đồng vui mừng ý bảo tiểu khất cái ngẩng đầu. Hộ vệ rũ mắt nhìn lại, lơ đãng mà đâm tiến cặp kia màu hổ phách trong ánh mắt, thức hải hình như có thứ gì lòng hạ. Mặc danh, hắn không có ở phản đối, hảo đi, vậy dẫn hắn trở về. Nữ đồng vui mừng mà lôi kéo tiểu khất cái, không màng mọi người ánh mắt, lôi kéo hắn liền chiều bên cạnh xe ngựa đi đến. Tiểu ca ca, ngươi bị thương, tới, ta cho ngươi xem, lặng lẽ nói cho ngươi, ta sau khi lớn lên chính là phải làm đan tu, thương thế của ngươi ta thực mau là có thể chữa khỏi. Tiểu khất cái thất tha thất thểu mà bị nàng lôi kéo đi, không kịp cự tuyệt, cũng nói không nên lời cự tuyệt nói. Cựu tiểu thư, ngài đã trở lại. Trên xe ngựa hai gã con rối thị nữ cung kính hành lễ. Ân, ta còn mang về tới một cái tiểu ca ca. Nữ đồng khoe ra tựa đem tiểu khất cái đẩy đến con rối thị nữ trước mặt, tự tin tràn đầy phân phó, đem hòm thuốc tìm ra, tiểu ca ca bị thương, ta phải cho hắn băng bó. Đúng vậy, hai gã con rối thị nữ cung kính trả lời, phảng phất không có nhìn đến tiểu khất cái trên người dơ sú, xoay người đi tìm tiểu chủ nhân yêu cầu đồ vật. Bên trong xe ngựa không gian thật lớn, cùng bề ngoài nhỏ hẹp hoàn toàn bất đồng, có được rộng mở phòng ngủ cùng phòng nghỉ. Nữ đồng đem tiểu khất cái kéo đến phòng nghỉ nội. Từ con rối thị nữ cho hắn rửa sạch ra đầu thượng miệng vết thương, chính mình tràn đầy hứng thú mà ở bên cạnh giúp đỡ vội, hứng thú nồng hậu mà đem băng vải triển đến trên đầu. Tiểu ca ca ngươi kêu gì? Ta kêu chẳng cửu, ngươi có thể kêu ta a cửu. Ta tiểu khất cái nghe bên trong xe ngựa hân hương, nhìn lại dơ bẩn chính mình, cơ hồ muốn hổ thẹn mà vùi đầu vào tế phùng, bên thai hồng đến hoàn toàn. Hắn đột nhiên hối hận đi theo lên đây. Nhưng lúc này muốn chạy đã không còn kịp rồi. Con rối thị nữ đem hắn ấn ở trên chỗ ngồi, dùng nước trong cho hắn lau rửa sạch đôi tay, cùng với mặt khác khả năng chạm vào nữ đồng bộ vị, tránh cho trên người hắn tang vật dính vào tiểu chủ nhân trên người. Ta cái gì? Ta kêu tiểu diễm nhi, hắn thanh âm tế như trùng mối. Mắt nhỏ. Nữ đồng không nghe rõ, xinh đẹp khuôn mặt bò đầy khó hiểu, tên này hảo kỳ quái Nga, ngươi đôi mắt một chút cũng không nhỏ a. Ta hắn không biết như thế nào trả lời. 3-4 năm đảo vong trải qua, sớm bảo hắn đem tên thật ẩn sâu đáy lòng, tàng đến liền chính mình đều thiếu chút nữa quên mất. Cũng may nữ đồng cũng không có nhiều dối dám tên của hắn, một bên chơi trò chơi mà cho hắn quấn lấy băng vải, một bên tò mò truy vấn, tiểu ca ca ra ở nơi nào. Chờ ngươi thương hảo, ta muốn lục thúc thúc đưa ngươi về nhà. Về nhà hai chữ đánh trúng tiểu khất cái nội tâm, làm hắn đôi mắt đỏ hồng, giọng mũi dày đặc. Ta không biết nhà ta ở đâu. Như thế nào sẽ không biết ra ở đâu đâu. Ta tuy rằng ta còn nhỏ, nhưng cũng biết nhà ta ở tại thiên toàn chính giữa nhất, liền tính không biết, lục thúc thúc, cha, còn có tuấn thúc thúc. Đều sẽ tới tìm ta, người nhà ngươi vì cái gì không có tới tìm ngươi. Nữ đồng mở to xinh đẹp ánh mắt, thiên chân vô tả mà nhìn hắn. Tiểu khất cái môi phiết động, tựa hồ muốn khóc ra tới bộ dáng, nhưng hắn không có khóc. Chỉ mang theo thật mạnh giọng mũi, bọn họ trở về tìm ta. Nữ đồng chớp đôi mắt nhìn hắn, không rõ hắn vì cái gì một bộ muốn khóc lại không khóc bộ dáng. Đại khái suy nghĩ một hồi lâu, nàng đột nhiên đi phía trước ở trên mặt hắn xoa xoa. Tiểu ca ca đừng khóc, người nhà ngươi không cần ngươi, ngươi có thể cùng ta hồi nhà ta nhưng lớn, cũng không có muốn khi dễ người người xấu. Tiểu khất cái miệng giật giật, càng muốn khóc. Bên trong xe ngựa không cảm giác được lên đường sốc này. Nữ đồng chơi đùa trong chốc lát, liền ghé vào trên xe ngựa ngủ qua đi. Không bao lâu, xe ngựa ngừng lại, con rối thị nữ đem hắn mang ra ngựa xe, đi vào một chỗ đình viện, muốn người dẫn hắn đi hoàn toàn rửa sạch một lần. người này sao lại thế này? Là cửu tiểu thư mang về tới, nàng gần nhất mê thượng y y thuật, còn nói trưởng thành phải làm đan tu. Cho hắn rửa sạch người cười nói chuyện. Gì, cửu tiểu thư mang về tới? Là nhà ai thiếu gia? Bị biến thành cái dạng này, muốn hủy đi này đó băng vải sao? Đó là cái gì thiếu gia? Nghe lục gia nói là nửa đường nhặt tiểu khất cái, lại dơ lại xú, cũng không biết như thế nào khiến cho cửu tiểu thư xem vừa mắt, chết sống muốn mang về tới. Này không, đưa tới nơi này rửa sạch. Chỉ là cái tiểu khất cái a. Ngươi còn đừng nói, này tuy rằng là cái tiểu khất cái, nhưng hiện tại thành cửu tiểu thư bạn chơi cùng, về sau còn không thăng chức rất nhanh, so các ngươi địa vị đều phải hảo. Tiểu khất cái bị nước gấm phao đến hôn hôn trầm trầm, không ý thức được nguy cơ tiến đến. Trong ý thức lâu quân độ đã nghe ra trong đó một người ý động, cũng biết chuyện phát sinh phía sau, nhưng này chỉ là một hồi mộng cũ, hắn cái gì cũng làm không được. Uy, tỉnh tỉnh. Tiểu khất cái đột nhiên bừng tỉnh lại đây, một người cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ nam hài liền chạm trước mặt hắn, tỉnh. Tiểu khất cái xoa nhẹ hạ đôi mắt, ngươi là ai? Ta là ai ngươi không cần phải xen vào, cửu tiểu thư muốn ta mang ngươi qua đi, mau mặc xong quần áo theo ta đi. Nam hải phất phất tay, hắn có một đôi cùng hắn cùng sắc đôi mắt. Tiểu khất cái không có nghĩ nhiều, nhanh chóng mặc tốt quần áo đuổi kịp nam hải. Hắn cho rằng thực mau là có thể tái kiến nữ đồng, lại không nghĩ rằng kia nam hải đem hắn đưa tới trên đỉnh núi. Không phải mang ta đi thấy cửu tiểu thư sao? Đây là chỗ nào? Tiểu khất cái cảnh giác lên, đứng yên không muốn đi. Dẫn đường nam hải không kiên nhẫn mà xoay người lại, đây là muốn mang ngươi đi gặp cửu tiểu thư à, ngươi xem. Nàng không phải ở mặt trên sao? Hắn chỉ phía trước. Tiểu khất cái theo bản năng mà xem qua đi, phía trước bóng cây thật mạnh, hắn còn cái gì cũng chưa thấy rõ ràng, trước mặt đột nhiên truyền đến một cổ cự lực. Hắn sau này một lui, một chân đạp không, cả người từ trên sườn núi lăn đi xuống. Trong ý thức lâu quân độ đi theo giả cùng lăn xuống, giống như bị cuốn vào lốc xoáy chung, toàn bộ ý thức đều rời rạc mở ra. Chương 268 vô pháp đụng vào thế giới. Lâu quân độ. Có ai đột nhiên quát lớn thanh. Còn đắm chìm ở mộng cũ lâu quân độ đống nhiên bừng tỉnh, mở to mắt ngáy mắt, hắn nhìn đến phương đông đem mình không trùng khuynh đảo đi xuống, không trọng cảm khẩn tiếp mà đến, thân thể hướng mặt đất hám hạ. Lâu quân độ. Khúc khuynh mặc lại lần nữa hô to, muốn giữ chặt lâu quân độ tay, không hám thổ địa không cho nàng cơ hội, không chờ đụng tới người, liền hoàn toàn treo không ngã xuống. Frank. Khúc Khuynh Mặc cảm giác chính mình bị tạp tiến nước đá, cả người đánh cái giật mình, trợn mắt nhìn lại, chung quanh lại không phải thủy, mà là hoang vu không rộng núi rừng. Nay hiển nhiên không phải mặt đất sụp đổ sau, hãm đi xuống dưới nền đất không gian, cũng không phải nàng cùng lâu quân độ nguyên bản nghỉ ngơi địa phương. Khúc Khuynh Mặc tả hữu nhìn vòng, không thấy được cùng nàng cùng nhau lăn xuống dưới lâu quân độ, nhưng thật ra ở dưới chân nhìn đến một người cả người là huyết nam hải. Kia nam hài ước chừng 6-7 tuổi bộ dáng, trên mặt quấn lấy băng vải, quần áo có không ít địa phương bị cắt qua, tân lạc lá cây cái ở trên người hắn. Từ dấu vết thượng xem, này nam hài hẳn là từ phía trên rơi xuống dưới. Khúc Khuynh Mặc ngửa đầu nhìn lên đi, triền núi nghiêng, cây cối san sát, cỏ xanh mọc thành cụm, cũng không biết là từ địa phương nào sẩy chân té rớt. Nàng mày ninh ninh, lại xem hồi này nam hài. Côn bằng bí cảnh nội tuy rằng hạn chế chính là tuổi. Nhưng như vậy tiểu nhân hài đồng, liền tính có thể xuyên qua bí cảnh lối vào đại đạo phù văn, cũng không có khả năng đi vào nơi này tới. Khúc Khuynh Mặc trần chờ một lát, còn không có hành động, bên cạnh nửa người cao bụi cỏ đột nhiên bị tách ra tới, một trương mọc đầy nếp nhăn mặt từ thảo sau dò ra. Đó là một người thượng tuổi lão nhân, hắn cong sọn, quần áo mộc mạc, một bộ thường xuyên ở trong núi đi lại bộ dáng. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa kinh ngạc qua đi còn lại là cảnh giác. Trước méo trương đùa chú, khiếp mắt nhìn chằm chằm này đột nhiên xuất hiện lao nhân. Côn bằng bí cảnh lối vào đại đạo phù văn, không có khả năng sẽ làm tuổi này lão giả tiến vào. Hơn nữa, nếu nàng không có nhìn lầm, hoặc là nói đối phương không che giấu thực lực nói. Này lao nhân tu vi bất quá linh văn đỉnh, cùng nàng kém không xa. Người như vậy xuất hiện ở côn bằng bí cảnh nội, so vừa mới kia cả người là huyết nam hải càng thêm quỷ dị. Gì? Đây là xuất hiện lão nhân lại tựa hồ không phát hiện nàng tồn tại, bước nhanh chiều nam hài đi qua, thật cẩn thận cho hắn kiểm tra rồi biến, vội vàng từ con cái sọt tìm ra một đống linh thảo dược, vì hắn chuẩn trị xử lý. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày nhẹ nhàng nâng hạ, trong lòng có loại quái dị cảm giác. Lão nhân gia, nàng kêu một tiếng. Vì Nam Hải băng bó xử lý người không có nghe được nàng thanh âm, tiếp tục công tác. Khúc Khuynh Mặc đi phía trước đi rồi vài bước, trước nghiêng đi thân, trong tay nhéo đùa chú, để ngừa ngồi xổm lão nhân đột nhiên công kích, lúc này mới duỗi tay chiều hắn bả vai chụp đi. Lão nhân, gia tử còn không có ra, Khúc Khuynh Mặc trong mắt đột nhiên trừng lớn. Tay nàng giống như không khí, trực tiếp từ lão nhân bả vai xuyên qua đi, dường như bọn họ không ở cùng cái thời không, vô pháp chạm đến. Khúc Khuynh Mặc còn ở không thể tưởng tượng, ngồi xổm lão giả đã bế lên trên mặt đất Nam Hải đứng lên. Đứng dậy khi, bộ phận thân thể cùng nàng trọng điệp mà qua. Lão nhân không hề cảm giác, bình ôm Nam Hải nhanh chóng xoay người chiều lai lịch đi đến, khoảnh khắc biến mất ở nửa người cao bụi cỏ chung. Khúc Khuynh Mặc ngơ ngác, còn không có minh bạch nguyên nhân. Trước mắt cảnh tượng lại bắt đầu biến hóa, giống như đong đưa video quay chụp, nàng có khả năng nhìn thấy cảnh tượng, nhất định là ôm Nam Hải lão nhân. Chẳng sợ nàng đứng không nhúc nhích, chung quanh cảnh tượng cũng sẽ đi theo lão nhân mà biến hóa. Khúc Khuynh Mặc ngạc nhiên một lát, thực mau hiểu được. Nàng thực có thể từ kia sụp đổ thổ địa, đi tới một cái khác hư ảo thời không, mà lúc này không chủ yếu ở chỗ lão nhân, hoặc là lão nhân trong lòng ngực Nam Hải. Nay cũng là có thể lý giải. Vì cái gì này Nam Hải cùng lão nhân có thể xuất hiện ở côn bằng bí cảnh nội. Khúc Khuynh Mặc sửa sang lại hạ tâm tình, đuổi kịp lão nhân. Hai khác loại sau, lão nhân dựa vào đối đường núi quen thuộc cùng tự thân tốc độ, rốt cuộc từ núi rừng chạy ra, tiến vào chân núi một thôn trang. Ở tiếp cận thôn trang khi, trên đường gặp được quá không ít người, những người này nhìn đến lão giả ôm hồi một cái cả người là huyết Nam Hải, đều thập phần kinh ngạc mà theo lại đây. Vội không ngừng mà dò hỏi là nhà ai hài tử. Khúc Khuynh Mặc từ bọn họ đối thoại chung bắt giữ đến không ít tin tức. Đầu tiên, này lão nhân hẳn là trong thôn Y Tu linh tinh nhân vật, bị các thôn dân xưng là dược thúc. Tiếp theo, lão nhân trong lòng ngực Nam Hải đều không phải là thôn này người, lão nhân cũng không quen biết hắn. Còn nữa, thôn này không bình thường, ít nhất bên trong người không đơn giản. Riêng là trên đường gặp được thôn dân, Tu Vi liền đều ở hóa linh kỳ nội. Này thực lực, không nói thôn trang nhỏ, chính là nàng đã từng trụ quá lâm thành, bị toàn diệt phong thành đều so ra kém. Bằng thực lực nói, này thôn trang hẳn là có thể có vương triều đại thành trì thực lực. Khúc Khuynh Mặc đè nặng trong lòng nghi vấn, đi theo lão nhân đi vào hắn trụ trong tiểu viện, nhìn đến trong viện phơi đầy linh thảo dược, cơ hồ có thể phán định này lão nhân ý tu thân phận. Đi vào trong phòng sau, lão giả làm người chuẩn bị nước gấm ngao chế nước thuốc. Mã bất đình để mà vì Nam Hải trị liệu. Cuối cùng bận việc đến mặt trời xuống núi, mới tạm thời ổn định hạ Nam Hải thương thế. Hắn từ trên núi ngã đến quá tàn nhẫn, tuổi lại quá tiểu, một chốc một lát không nói tỉnh lại, cuối cùng có thể hay không bình an sống sót đều là không biết. Khúc Khuynh Mặc đứng ở trong phòng, tầm nhìn không có đi theo lão nhân chuyển động, mà là vẫn luôn dừng lại ở Nam Hải trên người. Nàng lần này đi vào cái này hư không không gian, hẳn là đi theo Nam Hải có quan hệ. Nàng yên lặng canh giữ ở bên cạnh, cũng may đại ở thế giới này, nàng cũng không có đói khát khốn đốn chờ sinh lý phản ứng, không cần vì sinh tồn mà phiền não. Trong nháy mắt, 4 ngày thời gian trôi qua. Nam Hải bình an mà căng qua nguy hiểm kỳ, ở ngày thứ 5 trạng vạng tỉnh lại. Đương hắn mở to mắt ngay mắt, Khúc Khuynh Mặc trong lòng lập tức chấn hạ, ngạc nhiên đến mở to con ngươi. Cặp kia màu hổ phách đôi mắt thuần tịnh thanh triệt, như nhau mặt trời lặn ánh chiều tà. Lâu Quân Độ nàng môi giật giật. Di, ngươi tỉnh. Lão nhân bưng dược tiến vào, thấy Nam Hải mở to mắt, vội cười dựa lại đây, trên mặt hiện ra hòa ái thân sắc. A Nam Hải há mồm tựa hồ muốn hỏi cái gì, phát ra thanh âm nghẹn ngào, hoàn toàn nghe không ra điệu. Hắn sắc mặt đại biến, sốt ruột mà muốn che hướng ít hầu, nhưng tay mới nâng lên, lại vô lực mà ngã xuống ở giường. Đừng nóng nội, ngươi từ trên núi ngã xuống tới thương tới rồi đầu lưỡi. Tạm thời nói không được lời nói, chờ thương hảo liền không có việc gì. Lão nhân nhẹ giọng an ủi, đem dược đặt ở bên cạnh, tinh tế cho hắn kiểm tra rồi biến, lại hỏi, nhưng còn có chỗ nào không thoải mái. A Nam Hải A Thanh, không biết muốn biểu đạt cái gì. Khúc Khuynh Mặc dựa lại đây, duỗi tay chiều cổ tay hắn chụp tới, không có gì bất ngờ xảy ra, tay nàng từ Nam Hải cổ tay bộ xuyên thấu qua đi. Nàng vô pháp chạm vào thế giới này người bất luận cái gì người hoặc vật. Khúc Khuynh Mặc động tác đình trệ trụ. Lão nhân ngồi ở mép giường, thô ráp bàn tay to cùng nàng trọng điệp mà qua, đè lại Nam Hải thân thể không cho hắn động, đừng nóng nội, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, chờ thân thể hảo ta đưa ngươi về nhà, hết thể đều sẽ không có việc gì. Nam Hải tức khắc an tĩnh lại, liền ánh mắt đều ảm đạm số phân. Chương 269 nơi này chính là nhà của ngươi. Khúc Huynh Mặc trong lòng lực ẩn. Chỉ bằng mượn một đôi mắt, vô pháp xác định này Nam Hải đến tuột cùng có phải hay không lâu quân độ, nhưng trực giác nói cho nàng người này chính là lâu quân độ. Chỉ là, không phải nàng sở nhận thức cái kia lâu quân độ. Tiểu Diễm Nhi, đây là tên của ngươi. Hai ngày sau, Nam Hải rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, lão nhân nghe xong, sắc mặt hơi chút cổ quái, ngươi họ gì, gia trụ chỗ nào. Trên giường Nam Hải nắm chặt trên người chăn, nguyên bản liền tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhi, giờ phút này càng thêm trắng, ta không có họ, cũng không có gia. Không họ không gia, đó chính là cô nhi. Khúc Huynh Mặc đầu góc nhanh chóng chuyển động. Trạm Vân Quyết nói qua, lâu quân độ từng rời đi hôn khắc toàn, là một năm trước. Cũng chính là cái này hư ảo thế giới mười mấy năm sau, mới bị nhận trở về, trở thành thiên toàn thiếu quân. Nếu này hết thể không sai, kia hiện tại nàng sở trải qua chính là lâu quân độ quá khứ. Ngươi phía trước là như thế nào từ trên núi rơi xuống? Kia mặt trên chính là thiên toàn ngoại sơn, người thường không thể đi lên. Lão nhân ngữ khí ôn hòa mà tiếp tục hỏi. Cựu tiểu thư đem ta lên núi sau, có người đem ta từ trên núi đẩy xuống dưới. Nam Hải đúng sự thật nói. Cựu tiểu thư. Lão nhân không có thể hiểu được, là vị nào cựu tiểu thư. Thiên toàn ngoại sơn có trạm, phong hai nhà được xưng là cựu tiểu thư, hẳn là không ngừng một người. Nam Hải thần sắc lược đốc, hắn cũng không rõ ràng trạm cựu thân phận, chỉ biết xưng hô nàng vì cựu tiểu thư. Lão nhân thấy hắn bộ dáng này, cũng đoán được một chút, vẫn là tiểu tâm nói, yêu cầu ra ra đi giúp ngươi hỏi một chút sao. Cựu tiểu thư mang ngươi trở về, ngươi như vậy mất tích, nàng tổng hội phái người tới tìm ngươi đi. Nam Hải rũ xuống mi mắt, không có trả lời. Lão nhân thấy hắn trầm mặc không nói, cũng không hề truy vấn, nhẹ nhàng cho hắn đắp chăn đàng hoàng ra cửa. Bên cạnh nghe Khúc Huynh Mặc, đã hiểu được. Đi vào thế giới này phía trước, lâu quân độ đột nhiên đối kia tự xưng hẹp hòi người quá độ lửa giận. Thậm chí lan đến gần Trạm Cửu, đây đều là bởi vì hiện tại cái này cảnh tượng đi. Trạm Cửu đem hắn mang về thiên toàn, lại không để bụng hắn chết sống, thậm chí sai đem hung thủ trở thành hắn. Nếu bọn họ chi gian quan hệ thường thường, gặp được việc này cũng chỉ có thể tính xui xẻo, nhưng Trạm Cửu trên thực tế là hắn thân muội muội a. Nửa tháng thời gian lặng yên qua đi, Nam Hải thương thế rất tốt, đã có thể xuống giường hỗ trợ làm một ít sống, lão nhân cũng không mở miệng ngăn lại. Chỉ không cho hắn quá mệt nhọc để tránh miệng vết thương vỡ ra. Tiểu Diễm Nhi, thương hảo đến không sai biệt lắm đi. Ngày này, hái được linh thảo dược trở về lão nhân buông sọt, nhìn hoàng hôn bận rộn hỗ trợ tiểu hải tử, đột nhiên dò hỏi. Nam Hải kinh ngạc hạ, cũng không biết nghĩ đến cái gì, ngón tay nắm chặt được ngay khẩn, trả lời thanh lực lược, đã không có việc gì, cảm ơn Gia Gia. Hảo hải tử, đừng khẩn trương, Gia Gia liền tìm ngươi nói chuyện trong lòng lời nói. Lão nhân nhìn ra hắn khẩn trương, tràn đầy nếp nhăn mặt già càng nhíu, tươi cười so thường lui tới còn muốn từ ái. Nam Hải rũ đầu, không có lập tức đáp lời, hắn không phải cái loại này nói ngọt có thể nói người. Ai? Lão nhân buông tiếng thở dài, ngửa đầu nhìn phía nơi xa sắp rơi xuống hoàng hôn. Gia Gia sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp ngươi như vậy thông minh hài tử, vô luận cái gì dự thảo, chỉ cần nói một lần xử lý như thế nào. Ngươi liền đều có thể nhớ rõ danh mạch, so ra ra này cái đầu muốn dùng tốt ngàn vạn lần. Ngươi nói, người nhà ngươi như thế nào liền bỏ được không cần ngươi đâu. Nam Hải môi mấp máy, trong tay nắm chặt dược thảo thiếu chút nữa bị vỡ vụn. Khúc Huynh Mặc đuôi lông mày nâng hạ, lạnh lùng nhìn này lão nhân. Ha, lão nhân đột nhiên cười thành, người nhà ngươi không cần ngươi là bọn họ tổn thất, nhưng thật ra tiện nghi lão nhân ta. Tiểu Diễm Nhi, ra ra sống nhiều năm như vậy không có con cái. Còn hơn 20 thiên lý, vẫn là cảm nhận được cái gọi là thiên luân chi nhạc. Tiểu Diễm Nhi, ngươi có nguyện ý không lưu lại, bồi ta này cô gia lão nhân. Về sau, nơi này chính là nhà của ngươi, ta chính là ngươi thân gia gia. Nam Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, tràn đầy ngoài ý muốn. Liền bên cạnh đứng Khúc Huynh Mặc đều hơi cảm kinh ngạc, ngay sau đó lại hiểu rõ lại đây. Này lão nhân họ Lâu. Gia gia, ngươi, như thế nào? Tiểu Diễm Nhi không muốn nhận ta cái này ra. Lão nhân đôi mắt hơi trừng, dường như thực không cao hứng. Không phải, ta Nam Hải đã khẩn trương lại kích động, chảy ra đầy chán hãn, trong tay dược thảo bị hắn hoàn toàn vỡ vụn tới. Lão nhân đem hắn sở hữu hành động để vào mắt, phục lại ôn hòa xuống dưới, vậy ngươi cứ việc nói thẳng, có nguyện ý không bồi ta cái này lão nhân ở chỗ này sinh hoạt, đem nơi này trở thành nhà của ngươi, đem ta trở thành ngươi thân gia gia. Ta nguyện ý, gia gia Nam Hải trong mắt tiết ra nước mắt, muốn khóc lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, phấn nhan tuyển tú, tiếu đẹp như ngọc, đoan đến một bộ lệnh nhân tâm đau tiểu bộ dáng. Khúc Khuynh Mặc đột nhiên cười, kế tiếp sự nàng đại khái cũng đoán được. Ai? Lão nhân nhẹ nhàng đem Nam Hải xả đến bên người, thô ráp bàn tay to cỏ qua hắn gương mặt, có chút hơi đau, về sau ngươi chính là ta thân tôn tử. Nam Hải vùi đầu vào lão nhân trong lòng ngực, hung hăng gật đầu. Kia về sau ngươi liền không gọi tiểu Diễm Nhi, ta họ Lâu, ngươi cùng ta họ, đã kêu. Quân độ, Lâu quân độ đi. Lão nhân ánh mắt sâu xa, giờ khác này cũng không biết nghĩ đến cái gì. Kế tiếp, tiểu Diễm Nhi liền chính thức thành Lâu quân độ, không ở là buôn đảo bên ngoài cô Nhi, cũng không ở là cái kia bị người tùy ý khinh nhục tiểu đáng thương. Khúc Khuynh Mặc nguyên tưởng rằng hắn kế tiếp thơ hấu sẽ rất vui sướng, cho dù không có nàng cho rằng vui sướng, cũng nên là hạnh phúc. Nhưng này hạnh phúc cũng không lâu dài. 2 năm sau, Lâu quân độ 9 tuổi. 9 đến 10 tuổi hài tử, kinh mạch tính giai đã cũng đủ, là khai mạch đi vào tu luyện thời cơ tốt nhất. Lão nhân tu vi tuy rằng không cao, nhưng thân là y y tu, đối này đó so bình thường tu giả muốn càng thêm rõ ràng. Một ngày vào núi sau, trở về khi, trong tay cầm tam cái ngón tay lớn nhỏ xích hồng sắc linh quả. Cho dù Khúc Khuynh Mặc vô pháp chạm vào thế giới này đồ vật, cũng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra lão nhân lấy về linh quả, đó là bách thảo lục ghi lại quá chân phẩm linh dược, để chân quả, ở trong chứa linh khí độ tinh khiết cực cao, tuy không kịp kim xương ngọc lộ thảo, lại cũng khó được. Dùng ở khai mạch khi mở rộng kinh mạch, ôn nhuận đan điền không thể tốt hơn. Lâu quân độ đêm đó liền dùng một quả. Cũng không biết có phải hay không Lâu quân độ thể chất đặc thù nguyên nhân, một quả qua đi đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thẳng đến ngày thứ 2 ăn vào 2 quả, mới làm đan điền hơi chút có điểm phản ứng. Lão nhân vì làm hắn thành công khai mạch, cùng ngày không làm đi theo vào núi, mà là giao cho hắn một bộ công pháp làm hắn ở nhà đả tọa tu luyện. Lúc chẳng vạng, Lâu quân độ mới cảm ứng được ngoại giới linh khí, còn không có nắm giữ như thế nào đem linh khí hút vào bên ngoài cơ thể, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng trầm vang, tựa nhân thể thật mạnh ngã xuống thanh âm. Lâu quân độ sắc mặt khẽ biến, từ trong phòng lao ra, liền thấy một cả người là huyết người ngã vào trước cửa, chính ra sức mà muốn chiều trong viện chạy. Ra ra. Hắn sắc mặt trắng bệch, vội vàng vọt tới lão nhân trước mặt, muốn đem người nâng lên. Khu khu lão nhân khụ huyết, đôi mắt trừng mắt cực đại, một tay vô lực xô đẩy, không biết muốn biểu đạt cái gì. Chương 270 tiểu tử này huyết hảo kỳ quái. Lâu quân độ làm lơ hắn xô đẩy, đôi tay đỡ lão nhân, ở nhìn đến hắn trước ngực huyết nhục mơ hồ miệng vết thương khi. Cơ hồ muốn khóc ra tới, ra ra. Ngươi kiên trì trụ, ta đi tê ơ. U, nguyên lai trong viện còn có cái tiểu nhân A. Hắn lời nói chưa xong, có thanh âm trước từ viện ngoại chuyển tới. Lâu quân độ ngước mắt nhìn lại. Viện ngoại không nhanh không chậm mà tiến vào 3 người, bọn họ ăn mặc tương tự trang phục, áo ngoài thượng vượng nhiễm một cái đạm màu đen phượng tự, ước chừng 26-27 tuổi bộ dáng, thực lực cùng lao nhân gần, đều là linh văn đỉnh tu vi. Là các ngươi bị thương ông nội của ta. Lâu quân độ trợn mắt giận nhìn. 9 tuổi Nam Hải vóc người không cao, thêm chi hắn dung mạo quá mức tuấn tiếu, hoàn toàn không có sau khi lớn lên cao lãnh khí chất, tiến vào 3 người không từ trên người hắn cảm giác được chút nào nguy hiểm, ngược lại xem việc vui dường như cười. Ha ha, ngươi ra ra tính cái gì, chúng ta không chỉ có riêng muốn đả thương hắn, còn muốn sát, ngươi. Cuối cùng một chữ phủ lạc, nói chuyện người thân hình nhoáng lên. Khoảnh khắc tới rồi Lâu quân độ bên người. Lâu quân độ mới khai mạch, liền dẫn khí nhập thể đều làm không được, đừng nói chống cự, còn không có làm ra phản ứng, thân thể đã bị nhắc lên. Người nọ rũ mắt quét về phía trên mặt đất lão nhân, lạnh lùng uy hiếp, lão nhân, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói ra kia tam cái linh quả rơi xuống, nếu không tiểu tử này sẽ bị chết thực thảm. Khu khu. Các ngươi lão nhân rẽ rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Trước ngực đáng sợ miệng vết thương máu chảy không ngừng, các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ phượng ra. Phi. Bên cạnh một người mặt lạnh lùng, lại đây một chân đem lão nhân đạp hồi trên mặt đất, hung tợn nói, ngươi muốn nói thêm nữa một câu vô nghĩa, ta liền chém rớt ngươi tôn tử một bàn tay. Khu khu khu lao nhân buộc phát ra một chuỗi manh khụ, mặt đất đã bị máu tươi nhiễm hồng. Ân. Lại đây người nọ xử cái nhan sắc, ý bảo dẫn theo lâu quân độ người xuống tay. Lưỡi đao phiếm ra lấm lấm hàn quang, liền phải thoảng qua. Đừng. Khu khu, ta nói lao nhân cả người co giật một chút, thở dốc một hồi lâu. Dẫn theo lâu quân độ người đến là ngừng tay, nhưng kia trống rông lấy ra chùy thủ, lại không lưu tình chút nào mà để ở lâu quân độ trên cổ tay, lưu lại một đạo không cạn huyết sắc khẩu tử. 9 tuổi lâu quân độ sắc mặt trướng đến đỏ bừng, bị người dẫn theo và táo hô hấp không thuận, hơn nữa đối phương cố ý phóng xuất ra huy áp, ngực tựa đè ép một khối thật lớn cục đá, thân thể càng là vô pháp núp ních, liền lời nói đều nói không nên lời. Mau nói a, chết lao nhân. 3 người chung một người sắc mặt phát lạnh mà đạp lão nhân một chân. Khu khu, ta ra cánh rừng khi ở trên đường gặp được Mặc chấp sự, hắn nhìn chúng kia tam cái trái cây, liền mua đi. Lão nhân đứt quãng, đem lời nói. Mặc chấp sự là thiên cơ thành nào đó hiệu thuốc, phụ trách tới thôn gian thu mua linh thảo dược quản sự, lão nhân vào núi trích linh thảo dược giống nhau đều bán cho hắn. 3 người cũng rõ ràng điểm này, lẫn nhau nhìn nhau mắt, toàn từ đối với trong mắt nhìn đến phẫn nộ ngọn lửa. Còn bà nó, dẫm lên lão nhân người oán hận, chân chuyển qua lão nhân đỉnh đầu, dùng sức nghiền đi xuống, lại dẫm lại đạp, chỉ chốc lát sau liền đem người làm cho vỡ đầu chảy máu. Lâu quân độ ngực lửa nóng, căm giận nhìn này mạc, đôi mắt hồng đến tựa muốn lấy máu, nhưng hắn mới 9 tuổi, thực lực thấp kém đến 3 người tùy tiện một ngón tay là có thể nghiền chết, căn bản không có nửa điểm biện pháp. Khúc Khuynh Mặc nhìn này mạc, cũng là phẫn nộ không thôi, nhưng nàng chỉ là một cái quần chúng, một cái từ thời gian nước lũ đột nhiên xuất hiện hư ảnh, đối đã qua đi sự, vô pháp làm ra bất luận cái gì thay đổi. Người con mẹ nó, chúng ta trái cây ngươi cũng dám mua. Ta kêu ngươi mua, kêu ngươi mua, kêu ngươi mua. Người nọ căm giận mắng, dưới chân sức lực càng lúc càng lớn, thẳng đến bang một tiếng, bị hắn hung hăng giẫm lên đầu người giống như dưa hấu tạc vỡ ra tới, hồng bạch tóc chảy đầy đất. À, đột nhiên, bị dẫn theo lâu quân độ đột nhiên tuôn ra gầm lên giận dữ, nguyên bản bởi vì uy áp mà vô pháp nhúc nhích thân thể, lúc này thế nhưng khôi phục khống chế. Hắn trong mắt lóe ra kim sắc quang mang, căm giận nhìn chằm chằm hướng dẫn theo hắn và táo người. Người nọ theo bản năng mà hơi rũ đôi mắt, vừa lúc cùng cặp kia kim sắc trong mắt đúng rồi vừa vặn, đầu bang một tiếng, tựa hồ có thứ gì đột nhiên buông ra tới, ý thức có một lát bị lạc. Cũng chính là này một lát, 9 tuổi lâu quân đội tránh thoát hắn trói buộc, vỗ tay đoạt quá trong tay hắn đao, đâm thẳng hướng dẫm lên lão nhân người. Phụt! Chùy thủ hung hăng đâm vào trái tim. Ngươi người nọ đồng tử đột nhiên phóng đại, vẻ mặt hoảng sợ, khả đối thượng lâu quân độ cặp kia phiếm kim quang lộng lấy con ngươi, lại làm không ra hữu hiệu phòng ngự. 9 tuổi lâu quân độ giống như phát cuồng tiểu thú, gắt gao nắm chùy thủ, một đao lại một đao chiều ngực hắn đâm, thẳng đến người này ngạnh sinh sinh ngã xuống, thẳng đến mặt khác 2 người phản ứng lại đây. Làm! Lão nhân kia nói dối, để trần quả là bị tiểu tử này ăn. Tính toán xuống tay người nhắc tới giữ tợn lâu quân độ. Phát hiện không đúng. Phượng Tuyên mặt khắc một người chạy về phía ngã xuống đất người. Người nọ bị lâu quân độ liền đâm số đao, trái tim sớm đã phấn lạ, trên mặt còn tàn lưu cuối cùng hoảng sợ cùng mờ mịt. Đồng thuật, đó là lâu quân độ từng thi triển qua đồng thuật. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc không thôi, nàng còn tưởng rằng đó là lâu quân độ ở thiên toàn học được bí thuật, nhưng hiện tại xem ra. Càng như là hắn sinh ra đã có sẵn một loại thiên phú dị năng. Hắn đã chết. Để trần quả uy lực quả nhiên thế nhưng, tiểu tử này ăn sau thế nhưng có thể buộc phát ra lực lượng như vậy. Dẫn theo lâu quân độ người liếm hạ môi. Lâu quân độ dãy rùa hạ, ở kim quang biến mất khi hôn mê qua đi. Cái gì? Để trần quả bị hắn ăn, chúng ta làm sao bây giờ? Mặt khác một người cũng tiếp nhận rồi đồng bạn tử vong, gắt gao nhìn chằm chằm hôn mê lâu quân độ. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày nhẹ trọn. Lâu quân độ này đột nhiên bùng nổ. Có một nửa xác thật là bởi vì để trần linh quả nguyên nhân, nhưng càng quan trọng là hắn cặp mắt kia. Uống hắn huyết. Lấy hắn thể chất, không có khả năng nhanh như vậy liền tiêu hao rất để trần quả. Dẫn theo lâu quân độ người ta nói, đem 9 tuổi nam hài để ra lại đây, nhắm ngay hắn cổ liền cắn đi xuống. Uy, ngươi điên rồi. Mặt khác một người bị hắn hành động dọa nhảy. Khúc Khuynh Mặc cũng kinh ngạc kinh. Người nọ đã giảo phá lâu quân độ cổ. từng ngụm mà hút mấy khẩu máu tươi. Đồng bạn chịu không nổi mà qua đi một tay đem hắn đẩy khai, ngươi thật là điên rồi sao? Đây là người. Anh hút lâu quân độ huyết người bị hắn như vậy đẩy, thân thể lung lay hạ, buông ra lâu quân độ đột nhiên che lại chính mình hết hầu quỳ xuống, phảng phất có thứ gì bị nghẹn ở trong cổ họng nuốt không đi xuống. 9 tuổi lâu quân độ ngã xuống trên mặt đất, phần cổ bị cắn ra miệng vết thương chảy ra huyết tới, cũng may cũng không có thương đến động mạch, mất máu cũng không nhiều. Phượng Liêu, ngươi, ngươi làm sao vậy? Đồng bạn sắc mặt trắng bạch. Người nọ che lại cổ không có trả lời, sắc mặt xanh trắng đến khủng bố. Trong viện bầu không khí kinh tủng, một hồi lâu, kia che lại cổ nhân tài xuyên qua khí tới. Hô hô, tiểu tử này huyết, hảo, hảo kỳ quái. Chương 271 linh mạch chú ấn. Kỳ quái. Mặt khác người nọ kinh ngạc khó hiểu, như thế nào kỳ quái, ngươi vừa rồi là chuyện như thế nào. Này huyết Phượng Liêu tay còn bóp cổ, nhắm mắt lại một hồi lâu mới mở tới, gắt gao nhìn chằm chằm hướng lâu quân độ. Tiểu tử này huyết ẩn chứa linh lực quái dị, nếu không phải ta tu vi cao hơn hắn mấy cái cảnh giới, chỉ sợ vừa vào khẩu phải nổ tan xác mà chết. Bạo, nổ tan xác. Hắn đồng bạn mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng mà chuyển hướng trên mặt đất hôn mê Nam Hải, liền tính hắn ăn tam cái để trần quả, máu cũng không đến mức như thế nào khủng bố đi. Ai biết? Phượng Liêu dùng sức đạp chân trên mặt đất đã chết đi lão nhân. Có thể là này chết lão nhân phía trước cho hắn uy không ít linh dược, mới có này biểu hiện, đem dấu vết hủy hoại, chúng ta trở về. Lúc này xem như nhặt được bảo, chỉ cần luyện hóa tiểu tử này huyết, so với trước kia kia để trần quả quý giá. Này! Như thế, kia Phượng Tuyền làm sao bây giờ? Mặt khác người nọ chuyển hướng bị lâu quân độ giết đồng bọn. Đã chết còn có thể làm sao bây giờ? Thi thể mang về, tìm cái lý do liền nói ra ngoài nhiệm vụ chết. Phượng Liêu không lắm để ý, nhắc tới lâu quân độ, một chân đem lão nhân thi thể đá vào nhà. Phóng hỏa thiêu này mà. Mặt khác người nọ không nói chuyện nhưng để, chỉ phải làm theo. 30 phút sau, bọn họ thượng thiên toàn ngoại sơn. Đây là Khúc Huynh Mặc lần đầu tiếp xúc đến thiên toàn, cho dù này đây lâu quân độ hồi ức thế giới, như cũ có thể cảm thụ ra này đỉnh núi bất phàm. Nếu nói, Huyền Thiên Tông nội xanh linh khí. Là bởi vì này phía dưới chôn không ít với ba điều linh thạch mạch, ngày đó toàn ngoại sơn mở mịt linh khí, chính là chôn không ít với ba cái Huyền Thiên Tông linh mạch. Mà này, còn gần chỉ là thiên toàn ngoại sơn, ly thiên toàn trung tâm khu vực còn có xa thật sự. Frank dẫn theo lâu quân độ người tùy tay đem Nam Hải ném đi ra ngoài. Đây là bọn họ riêng tìm hoang vu tiểu viện, phụ cận không có người trụ, càng ít có người tới, muốn làm cái gì cũng phương tiện. Hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi trực tiếp uống hắn huyết đều thiếu chút nữa nổ tan xác, ta liền càng không cần phải nói. Đồng bạn nhíu mày nhìn trên mặt đất Nam Hải, mặt lộ vẻ khó xử. Này dễ làm. Phượng Liêu lạnh lùng cười một cái, từ túi chữ vật lấy ra ra thu ấm nước, đem bên trong thủy đảo rớt, qua đến lâu quân độ bên người, ở trên cổ tay hắn dùng sức một hoa. Máu tươi chảy lưu mà ra, chảy vào ấm nước chung. Lâu quân độ nguyên bản liền không có gì huyết sắc mặt, giờ phút này càng là bạch đến dọa người, máu sói mòn làm hắn hơi thở càng vì suy yếu. Khúc Huynh Mặc trong lòng nắm khẩn, nhưng nàng trừ bỏ nhìn, cái gì đều thay đổi không được. Đây là đã phát sinh quá khứ. Hư ân. Đột nhiên, nguyên bản chính cấp lâu quân độ lấy máu người sắc mặt đột biến, trong tay huyết hồ rất rơi xuống, hai đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, tay chặt chẽ bắt lấy ngực, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Ngươi lại làm sao vậy? Hắn đồng bạn kinh hãi, vội vàng lại đây đỡ lấy hắn, thuận tiện đem rơi xuống huyết hổ nhặt lên. Cũng may trang đến không nhiều lắm, không có sái lạc. Hô! Hô Phượng Liêu đôi mắt cơ hồ muốn trừng ra tới, giống như nhảy ra mặt nước cá, lớn lên miệng muốn hô hấp, nhưng chung quanh lại không thủy làm hắn nhuận. Phượng Liêu, ngươi làm sao vậy? Đồng bạn hoàn toàn hoảng sợ, không biết sao lại thế này, ánh mắt đảo qua lâu quân độ. Nam Hải như cũ nhắm hai mắt, trên mặt một mảnh trắng bệnh, không có khả năng có cơ hội động thủ. Sắt! Giết hắn! Phượng Liêu ách giọng nói, gắt gao nhìn chằm chằm lâu quân độ, trên mặt hiện ra kỳ quái hoa văn, giống bị nào đó nguyền rủa ăn mòn. Khúc Huynh Mặc lược cảm kinh ngạc. Khúc Trạch tinh thông đùa chú văn chú, nàng đối này tạo nghệ cũng không cạn, nhìn ra này chú văn là bị phản phệ kết quả. Người này từng lập được lời thề. Hoặc trong huyết mạch vốn là tồn tại nào đó lời thề chú, giờ khác này hắn vi phạm lời thề, tự nhiên phải thừa nhận chú thuật phản vệ. Mà này phản vệ, rất có thể chí mạng. Phượng Liêu đồng bạn bị hắn bộ dáng này dọa đến, không nói hai lời, trong tay linh lực một tụ, nhắm ngay Lâu Quân Độ giết qua đi. Lấy hắn linh văn kỳ tu vi, chiêu này nếu là đánh trúng, định có thể đem Lâu Quân Độ đương trường đánh gục. Khúc Huynh Mặc theo bản năng vọt qua đi. Người nọ công kích trực tiếp từ nàng thân thể xuyên qua, giống như xẹt qua không khí, đối thượng trên mặt đất Lâu Quân Độ. Lâu Quân Độ nàng vội vàng ra tiếng. Lời nói chưa lạc, trong phòng không khí bỗng nhiên biến đổi, công kích người còn không có đụng tới trên mặt đất Nam Hải, thân thể chợt cứng đờ. Khúc Huynh Mặc quay đầu lại, trong phòng không biết khi nào nhiều ra hai người. Trong đó một người lạnh lùng bắt lấy công hướng Lâu Quân Độ tay, không đợi người nọ phản ứng cùng thét chói tai, lực lượng vừa ra, người nọ thân thể một cổ, phanh tạc vỡ ra tới, huyết nhục phun đầy đất. Lại là lấy mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp căng bạo linh văn kỳ cao thủ thân thể. Khúc Huynh Mặc đồng tử sậu súc. Người này rất mạnh. So nàng gặp qua bí thược trưởng lão còn cường, thậm chí tiếp cận ngày ấy xuất hiện U Ma bàn tay to. Quân thượng còn chưa có chết Phượng Liêu không thể tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt. Khúc Huynh Mặc lại là cả kinh. Người này là Thiên Toàn Thượng Quân, Lâu Quân Độ cha ruột. Thiên Toàn Thượng Quân xoay tay lại một kích vứt ra. Phanh. Phượng Liêu bay đi ra ngoài, đụng vào vách tường thành huyết nhục mơ hồ một bãi. Này, thật là. Thiếu chủ. Mặt khác một người sớm đã ngồi xổm Lâu Quân Độ bên người, một bên xác nhận thân phận biên vì hắn cầm máu chữa thương. Thiên Toàn Quân Thượng không có trả lời, chỉ phức tạp mà nhìn phía hôn mê trên mặt đất Nam Hải, trên mặt thần sắc tựa may mắn lại có chút nói không nên lời. Đau. Hắn môi giật giật, một hồi lâu mới đứng vững tự thân hơi thở, chiều Nam Hải đi đến, trầm thấp nói, ta mang. Diễm Nhi trở về, nơi này liền làm ơn ngươi. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay hơi hơi rung động, qua một lát mới bình phục xuống dưới, đem 9 tuổi Nam Hải bế lên. Mặt khác một người chưa nói cái gì, chỉ gật gật đầu. Khúc Huynh Mặc đảo qua liếc mắt một cái, còn không có thấy rõ, tầm nhìn đã đi theo Lâu Quân Độ chuyển biến. Thiên Toàn Thượng Quân ôm hắn ly sân, chỉ một cái giây lát, liền đã tới rồi khắc phòng. Nay hiển nhiên cùng phía trước sân bất đồng, riêng là linh khí liền đầy đủ đến làm người giận sôi, quả thực giống ở vào linh khí hải dương trung. Khúc Huynh Mặc trong lòng chấn động. Thiên Toàn Thượng Quân ôm Lâu Quân Độ hành đến mép giường. Không đem hắn lập tức buông, cánh tay buộc chặt khẩn, hắn đem đầu để ở Nam Hải cái chán, phảng phất như vậy có thể càng thân cận trong lòng ngược hải tử. Hắn thật lâu không có động tĩnh, lâu đến Khúc Huynh Mặc thiếu chút nữa đã thế giới này đều yên lặng khi, rất nhỏ mang theo nghẹn ngào thanh âm truyền đến, thực xin lỗi. Khúc Huynh Mặc nhấp miệng đứng ở bên cạnh, nhìn này cao lớn bóng dáng nghi hoặc tiệm thâm. Y gì theo Trạm Vân Quyết lời nói, Lâu Quân Độ thân phận tuyệt không phải hiện tại đã bị công bố sáng tỏ. Này trong đó còn đã xảy ra cái gì? Nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, không khí một trận cuốn động, một người trống rỗng bước ra, vạt áo mang phong, dáng người như ngọc, đúng là phía trước lưu tại sân xử lý người. Hắn nhìn trước mắt cao lớn nam tử, không thể tự chế mà hơi hơi rung động bả vai, ôm chặt mất mà tìm lại hài tử, trầm mặc một lát, vẫn là ra tiếng nói. Bên kia đã xử lý tốt, sẽ không bị người phát hiện. Nhưng thiếu chủ trở về. Thả bởi vì Phượng gia người động thủ đã xúc động linh mạch chú ấn, Phượng Chân tất nhiên cũng cảm ứng được linh mạch động thức, chỉ sợ qua không bao lâu liền sẽ phát hiện, chúng ta cần thiết ở Phượng gia người không phản ứng trước khi đến đây, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 272 phong ấn. Linh mạch chú ấn. Là phía trước Phượng Liêu sở chung lời thề chú. Khúc Huynh Mặc trong đầu hiện lên cái gì, lập tức không có thể bắt giữ đến. Thiên Toàn Thượng Quân nhìn trong lòng ngực Nam Hải. Hắn hiện tại trở về đối Phượng gia uy hiếp so 6 năm trước lớn hơn nữa, bọn họ 6 năm trước có thể làm ra liên hợp U Ma sự, hiện giờ, ai lại dám cam đoan bọn họ sẽ không lại đến một lần cá chết lưới rách. Ta muốn Phượng gia hoàn toàn hủy diệt, muốn bọn họ lại không hoàn thủ chi lực, như vậy mới có thể làm hắn an tâm về nhà. Phượng gia ở thiên toàn địa vị chỉ này với Trạm gia, nếu bọn họ điên cuồng lên chỉ công kích thiếu quân, Trạm gia vô pháp bảo đảm thời thời khắc khắc đều hộ được người. Phượng gia còn không có bị Trạm gia ép tới không dám ngẩng đầu. Trạm Phi Tuấn minh bạch điểm này, kia muốn đưa thiếu chủ bí mật rời đi. Thiên Toàn Thượng Quân biểu tình phức tạp mà nhìn ôm Nam Hải, không có nhanh chóng trả lời, qua hảo một thời gian, mới dây rủa nói, không. Làm hắn lưu lại. Lưu lại. Có thể thiếu chủ cùng linh mạch phù hợp độ, chỉ cần hắn còn ở thiên toàn liền sẽ bị phượng gia những người đó phát hiện. Vậy phong ấn hắn cùng huyết mạch phù hợp độ, cùng với sở hữu khả năng bại lộ hắn thân phận đồ vật. Thiên toàn thượng quân ngữ khí thấp lãnh, áp lực muốn bùng nổ thống khổ. Trạm phi tuấn trầm ngâm mấy giây, kia hắn lấy cái gì thân phận lưu lại? Thầy trò! Thầy trò! Trạm phi tuấn kinh ngạc, ngươi vẫn là ta. Ta tự mình dạy dỗ hắn, thẳng đến phượng gia hủy diệt, hoặc hắn tiếp nhận ta. Trạm phi tuấn thực mau hiểu được, ta đi chuẩn bị, nhất định làm cho bọn họ tìm không thấy sơ hở. Khúc Khuynh Mặc nghe đến đó, mày nhăn đến càng khẩn. Nếu là thiên toàn thượng quân thu lâu quân độ vì đồ đệ, kia cái gọi là giết cha sát sư, kỳ thật chỉ giết một người. Trạm phi tuấn cùng tới khi giống nhau vượt qua hư không rời đi, thiên toàn thượng quân cũng không nghỉ ngơi, sấn lâu quân độ còn hôn mê không tỉnh, lập tức ở phòng bày ra phong ấn trận pháp, vận dụng thượng quân có thể thao tác lực lượng đem Nam Hải vững vàng phong ấn. Khúc Khuynh Mặc phiêu ở bên cạnh, nhìn phong ấn phủ văn một chút ẩn vào lâu quân độ ra thiệt hạ. Này phong ấn không chỉ có đem hắn hơi thở hoàn toàn thay đổi, ngay cả bề ngoài đều có sơ qua thay đổi. Nam Hải nguyên bản non nớt ngũ quan tiếu mỹ tinh xảo, từ hình dáng tới xem, cùng phong ấn hắn thiên toàn thượng quân có vài phần giống, hiện tại xem ra, bề ngoài như cũ xinh đẹp, lại thiếu cùng thiên toàn thượng quân tương tự cảm. Mặc cho ai xem ra, cũng nhìn không ra này hai người là phụ tử quan hệ. Phong ấn hoàn thành sau, Trạm phi tuấn trở về đem lâu quân độ mang theo đi. Khúc Khuynh Mặc theo ở phía sau, nhìn Trạm phi tuấn đem lâu quân độ mang ra thiên toàn, lấy ra tam cụ cùng phượng liêu ba người giống nhau như đúc thi thể, ngụy trang thành tân hung án chiến trường. Cũng không biết hắn là như thế nào làm ra này đó đã bị hủy thi thể, tóm lại xử lý xong sau, nếu không phải Khúc Khuynh Mặc toàn bộ hành trình nhìn, đều phân biệt không ra này chỉ là một chỗ ngụy trang hiện trường. Sắc trời từ bạch biến thành đen, lại từ hắc chuyển bạch. Ở chân trời đệ nhất lũ ánh mặt trời bắn xuống dưới khi, lâu quân độ rốt cuộc tỉnh lại. Ra ra. 9 tuổi Nam Hải đột nhiên kinh ngồi, trên mặt là chấn kinh sau tái nhợt. Ngươi còn có cái ra ra. Bên cạnh ngồi nam nhân nghiêng đầu xem ra, thần sắc hơi mang kinh ngạc, phảng phất là mới biết được dường như. Ngươi là ai? Lâu quân độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đầy người đề phòng mà nhìn tỉnh lại sau nhìn thấy cái thứ nhất người sống. Đúng vậy, người sống. Chung quanh nằm ba cái người chết hắn cũng thoáng nhìn. Ta kêu Trạm phi tuẫn, ngươi có thể kêu ta thúc thúc, này ba người muốn phân thực ngươi huyết nhục, vừa lúc bị ta gặp được liền thuận tay liệu lý. Ngươi ra ra ở đâu? Trạm phi tuẫn mở miệng liền đem sự tình trải qua bày ra tới. Lâu quân độ sửng sốt, lại lần nữa đảo qua chung quanh tam cổ thi thể, không lập tức tin tưởng hắn, là ngươi giết bọn họ đã cứu ta. Trừ bỏ ta ở ngoài. Nơi này còn có người khác. Trạm phi tuấn cười. Nhưng bọn họ là phượng gia người, ta biết thiên toàn có trạm phượng hai nhà, ngươi giết phượng gia người, sẽ không sợ mặt khác phượng gia người tìm ngươi phiền toái. Ha, trạm phi tuấn cười lắc lắc đầu, đứng dậy qua tới, ngươi này tiểu quỷ tâm nhãn nhưng thật ra nhiều, sắc như vậy ba cái trái pháp luật người, phượng gia còn không dám tìm ta phiền toái. Đi, ngươi không phải còn có cái ra ra sao? Ta đưa ngươi trở về. Lâu quân độ nhìn đến hắn tới gần, theo bản năng mà muốn chạy, nhưng chân còn không có nâng động, sau cổ đã bị người ninh lên. Trước mang ngươi đi gặp ngươi ra ra, sau đó a. Tiểu tử, nguyện ý cùng ta đi thiên toàn sao. Trạm phi tuấn dẫn theo lâu quân độ, liền chiều lao nhân lúc trước nơi thôn trang chạy đi. Lâu quân độ toàn thân căng chặt trụ, thấy hắn sắc thật không có ác ý, lại nối lỏng, nhớ tới hôn mê trước phát sinh hết thảy, sắc mặt lại đằng mà trắng. Căn bản không chú ý tới hắn nói cái gì, ra ra. Chỉ lộ. Trạm phi tuấn nghe ra hắn trong lời nói vội vàng. Lâu quân độ lúc này cũng bất chấp hắn vì cái gì xuất hiện đến như vậy kịp thời, vội vàng chỉ hướng lão nhân nơi thôn, cho dù hôn mê trước đã nhìn đến màn này, nhưng trong lòng còn có nảy nho nhỏ kỳ vọng. Trạm phi tuấn thực lực cùng thiên toàn thượng quân kém không xa, lần này cho dù không cần đạp vỡ hư không linh tinh phương thức, cũng ở dây lát liền vào thôn. Tới rồi lâu quân độ cùng lão nhân sở trụ sân. Chỉ tiếc, bọn họ đến lúc đó sân đã bị lửa lớn thiêu thành cho tàn. 9 tuổi Nam Hải hô to, nhào hướng kia đôi cho tàn, từ đoạn bích tàn viên trung, tìm ra kia cụ không có đầu thi cốt, gắt gao ôm. Kỳ quái chính là, chẳng sợ hắn ôm thi cốt tức giận bi thương đến cả người run rẩy, cắn đến môi tan vỡ, miệng đầy máu tươi, lại không có lưu lại một giọt nước mắt. Phảng phất hắn sở hữu bi thống tất cả đều nhẫn tới rồi trái tim, giấu ở đáy lòng. Trạm Phi Tuấn ánh mắt hơi trầm hạ, chỗ sâu trong xẹt qua lo lắng, vài bước đi qua, khẽ vuốt Nam Hải phía sau lưng, khổ sở nói liền khóc ra đi, Thiên Toàn sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Lầu Quân Độ phe phẩy môi, chính là không có khóc, chỉ gắt gao ôm bị đốt thành hắc than thi thể, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Trạm Phi Tuấn cũng không có thúc giục, nhìn Nam Hải ôm thi thể, nhìn Nam Hải ở trong sân động thủ đào cái hố, đem lão nhân táng hạ. Chờ hoàn thành này hết thảy sau, bên cạnh đã không chỉ có chỉ đứng một cái Trạm Phi Tuấn, nhận được tin tức tới rồi còn có Thiên Toàn ngoại sơn Trạm gia cùng Phượng gia người. Lâu Quân Độ hiện tại tao ngộ, tất cả đều là bởi vì Phượng gia kia ba người, lại có Trạm Phi Tuấn ở đây, Phượng gia tới rồi người cho dù nhìn người trong nhà thi thể, cũng không dám nhiều lời một câu. Trạm Phi Tuấn chỉ cùng Trạm gia người công đạo một câu, chờ Lâu Quân Độ bình tĩnh trở lại, trực tiếp liền phải dẫn hắn lên núi. Tả quân đại nhân, trực tiếp đem này tiểu. Hài mang đi Thiên Toàn không thích hợp đi. Trạm gia có người đứng dậy, ngắm mắt sắc mặt tái nhợt Lâu Quân Độ. Hắn tao ngộ tuy rằng là bởi vì chúng ta Thiên Toàn, làm hắn ở Thiên Toàn ngoại sơn có một sống yên ổn chỗ, coi là ta Trạm gia đệ tử có thể, như vậy trực tiếp mang về Thiên. Hắn sinh nuốt tam cái để trần quả mà bình an không có việc gì, bực này người. Ngươi, thu đến khởi. Trạm Phi Tuấn cười như không cười mà tà lại đây. Cái gì? Nói chuyện người kinh hãi, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Lâu Quân Độ. Một cái còn không có dẫn khí nhập thể bắt đầu tu luyện tiểu tử, thế nhưng có thể sinh nuốt tam cái để trần quả mà không nổ tan xác mà chết. Đây là cái gì biến thái thể chất? Chương 273 bài sư. Những người khác khiếp sợ kinh ngạc, không dám lại có ý kiến, chỉ là xem Lâu Quân Độ ánh mắt giống như đang xem một cái quái vật. Để trần quả nội ẩn chứa dược lực cùng với linh lực, không nói hắn một cái còn không có tu luyện hài tử, chính là đã dẫn khí nhập thể. Đạt tới ngưng khi cửu giai người cũng không dám trực tiếp dùng tam cai A. Khúc Huynh mặc thẳng thắn sống lưng, chẳng sợ những người này không biết nàng tồn tại, nhưng nhìn đến bọn họ khiếp sợ không thể tin tưởng thần sắc, vẫn là âm thầm vì Lâu Quân Độ tự hào. Thức mau, Trạm Phi Tuấn mang theo Lâu Quân Độ trở về Thiên Toàn. Bọn họ từ cửa chính tiến vào, muốn hướng lên trời toàn thượng quân vị trí trung tâm đi đến, còn không có đi vào bên trong, có cái gì đột nhiên từ đỉnh viện bay ra tới, tốc độ cực nhanh. Khúc Huynh Mặc còn không có phản ứng lại đây, kia đồ vật đã rơi xuống Lâu Quân Độ trong lòng ngực. A! Bên trong một trận kinh hô. Cùng khoảnh khắc, Lâu Quân Độ nguyên bản cũng đã khai thác tốt kinh mạch, lúc này hoàn toàn mở ra, bốn phía linh khí xông thẳng mà nhập, lại là ở ngay lúc này dẫn khí nhập thể, liền phải tiến vào ngưng khí nhất giai. Trạm Phi Tuấn hơi cảm kinh ngạc, ngay sau đó trong mắt xẹt qua một tia cười. Thức mau, bên trong truyền đến thanh âm. Dẫn đầu ra tới người quần áo tôn quý, hẳn là trưởng lão linh tinh nhân vật, mặt sau đi theo hai cái 10 tuổi tả hữu đại nam hải. Khi bọn hắn nhìn đến Lâu Quân Độ trong tay đồ vật khi, sắc mặt lập tức khó coi lên. Di, cha, kia đồ vật bị một cái không quen biết tiểu ca ca tiếp được. Thanh thúy giọng nữ từ bên trong truyền đến. Khúc Huynh Mặc xem qua đi. Liền thấy một 6-7 tuổi đại nữ hải, lôi kéo Thiên Toàn thượng quân tay. Tràn đầy tò mò mà mở to thủy linh mắt to, rõ ràng là khi còn nhỏ Trạm Cửu. Kia cha có phải hay không muốn dạy vị này tiểu ca ca Phi Vân trưởng? Nữ hài mở to thủy linh đôi mắt, tò mò truy vấn. Những người khác còn không có trả lời, trước hết ra tới kia trưởng lão lập tức lên tiếng, này không phù hợp quy củ đi. Nguyên bản là hai vị công tử sự, người ngoài như thế nào có thể tùy tiện tham dự tiến vào, huống chi, này tiểu hài tử cũng không biết là cái gì. Phượng Hàm trưởng lão lời này không đúng. Trạm Phi Tuấn cười đánh gây hắn lời nói, Quân Độ là ta mang về tới người, như thế nào có thể xem như người ngoài. Còn có ngươi này nguyên bản muốn làm cái gì? Tả quân đại nhân. Phượng trưởng lão cùng Càn ca ca lại đây, vừa lúc đụng tới tới thỉnh giáo Phi Vân trưởng quyết ca ca, Càn ca ca cũng muốn học, cha nói chỉ dạy một người. Sau đó Phượng trưởng lão liền lấy ra cái kia tiểu ca ca trong tay đồ vật, nói ai cướp được kia đồ vật. Liền tính ai thắng. Cha đồng ý, ai thắng sẽ dạy ai. Tiểu Trạm Cửu vui sướng mà đánh gãy người nọ lời nói, đem sự tình toàn bộ địa đạo ra. Nga, như vậy A Trạm Phi Tuấn ánh mắt nếu có này ý mà ngắm quá nhi tử. 10 tuổi Trạm Vân quyết lập tức căng chặt, túi đầu không dám nói lời nào. Phi Vân trưởng cũng không chỉ là Thiên Toàn Thượng Quân sẽ, Trạm Phi Tuấn cũng sẽ, chỉ là Trạm Vân quyết đang theo chính mình cha giận dỗi, liền cố ý vòng khai Trạm Phi Tuấn. cố ý tới thỉnh giáo. Kết quả không nghĩ tới bị bắt cái thật. Nói như vậy, quân thượng nên dạy ta này đổ nhi phi vân trưởng. Trạm phi tuấn xẹt qua nhi tử, cười đem ánh mắt ngừng ở lâu quân độ trên người. Lâu quân độ ở nhận được kia đồ vật khoảnh khắc, liền tiến vào một cái khác huyền diệu cảnh giới, không chỉ có thành công dẫn khí nhập thể, càng là làm hắn tu vi nhảy lên dường như tăng trưởng. Trực tiếp từ ngưng khí nhất giai nhảy tới ngưng khí tam giai, đem bên cạnh ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Đồ nhi. Thiên toàn thượng quân đuôi lông mày trọn hạ, phảng phất là lần đầu tiên thấy lâu quân độ dường như, này thể chất. Thiên nột, hắn thế nhưng không chỉ có là thiên toàn thượng quân, ngay cả bên cạnh phượng hàm đều kinh hô ra tới. Người có vân quyết còn thu cái gì đồ nhi, người này nhường cho ta đi, vừa lúc ta yêu cầu dạy hắn phi vân trưởng. Thiên toàn thượng quân trực tiếp đoạt người. Trạm phi tuấn che ở lâu quân độ phía trước, như vậy hành, đây là ta nhìn chúng người. Thiên toàn thượng quân cười, phi vân trưởng ngươi so đến quá ta. Trạm phi tuấn, tả quân đại nhân, thượng quân các hạ, hai vị như vậy không khỏi không ổn đi. Người này còn không biết cái gì thân phận, làm loại người này. Chúng ta hai cái thu đồ đệ, khi nào đến phiên các ngươi phượng ra tới khoa tay múa chân. Trạm phi tuấn một ánh mắt qua đi. Kia phượng người nhà há miệng thở dốc, nghẹn khuất mà cúi đầu. Đứng ở thiên toàn kim tự tháp đỉnh chính là thượng quân, mà ở thượng quân dưới chia làm tả hữu nhị quân. Này hai quân chức vụ, từ trước đến nay là trạm ra cùng phượng ra các chiếm trước, mà tả hữu nhị quân dưới, mới là 12 đại trưởng lão. Phượng Hàm gần chỉ là 12 đại trưởng lao chi nhất, xác thật không tư cách quản thượng quân cùng tả quân chi gian thu đồ đệ công việc, càng đừng nói, hắn vẫn là phượng gia người. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở ta, nếu ta trở lên quân thân phận, yêu cầu ngươi đem đứa nhỏ này nhường cho ta đâu. Thiên toàn thượng quân cười. Huyền ngự, ngươi. Vậy nói như vậy định rồi. Thiên toàn thượng quân một chú ý gõ định, không để ý tới trạm phi tuấn kéo gần, nói hắn đi. Đối phương dùng tới thượng quân thân phận, trạm phi tuấn tự nhiên không thể tại đây sự thượng ngỗ nghịch, huống chi, này nguyên bản chính là bọn họ kế hoạch tốt, đem lâu quân độ thân phận nói, chỉ che giấu hắn ăn tam cái để trần quả sự. Khúc Khuynh Mặc đứng ở phía sau, trong lòng biết lời này không phải nói cho thiên toàn thượng quân nghe, mà là nói cho bên cạnh phượng người nhà. Nửa khắc chung sau, lâu quân độ rốt cuộc từ huyền diệu cảnh giới tỉnh táo lại, vừa thấy chung quanh này trận thế, lập tức dọa nhảy. Người, các ngươi, hai tử đừng sợ, này đó đều là thiên toàn đại nhân vật. Trạm phi tuấn cười, đem vừa mới sự nói một lần, tổng kết nói, vị này thượng quân muốn thu ngươi vì đồ đệ, ngươi nguyện ý không? Không muốn cũng không quan hệ, ta ở chỗ này. Ngươi ở chỗ này lại như thế nào, ngươi đánh thắng được ta? Thiên toàn thượng quân mắt lẽ qua đi. Trạm phi tuấn cười khổ lắc đầu. Lâu quân độ nghe bọn họ đối thoại, trong lòng kinh hãi, nhìn lên thiên toàn thượng quân. Ngây ngốc không phục hồi tinh thần lại. Hắn mấy năm nay tuy rằng ở tại trong thôn, thuộc về người nhà quê. Nhưng này ở nông thôn là ở thiên toàn ngoại sơn chân núi, toàn bộ thôn đều là tu luyện giả, đối thiên toàn hiểu biết, đối tu luyện cũng hiểu biết. Hiện tại thế nhưng có cơ hội bái thiên toàn thượng quân vi sư. Này quả thực tựa như nằm mơ giống nhau. Ta nghe Phi Tuấn nói chuyện của ngươi, đối với ngươi tao ngộ thâm biểu xin lỗi. Nếu là ngươi thành ta đệ tử, đời này không bao giờ sẽ có người có thể khinh nhục ngươi, thương tổn ngươi, ngươi sở trải qua sở hữu bất hạnh, đều đem trở thành qua đi, nơi này, sẽ là ngươi tân khởi điểm. Ngươi, có bằng lòng hay không? Thiên toàn thượng quân nghiêm túc nhìn hắn. Lâu quân độ chỉ cảm thấy trong lòng mênh mông, có loại kỳ quái thân thiết cảm chảy lưu ở trong thân thể hắn, loại cảm giác này liền cùng lúc trước ở thiên cơ thành nhìn thấy trạm cửu khi giống nhau như lúc. Ta hắn há miệng thở dốc. Rất muốn lập tức gật đầu, nhưng tâm lý lại có cổ mạc danh chua xót cảm. Tiểu ca ca, cha ta chính là việc này thượng người lợi hại nhất Nga. Ngươi nếu là không có cơ hội này, về sau liền rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy sư phụ. Tiểu trạm cửu ở bên cạnh đáp lời. Lâu quân độ không chú ý tới nàng, giờ phút này nhìn đến, đôi mắt chợt hơi trừng, cửu. Cửu tiểu thư. Thiên toàn thượng quân cùng trạm phi tuấn hơi kinh ngạc. Di, ngươi nhận thức ta. Tiểu trạm cửu nghiêng đầu, đáng yêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ tất cả đều là nghi hoặc. Chương 274 vi diệu. Lâu quân độ cuối cùng tự nhiên là đã bái thiên toàn thượng quân vi sư, trở thành thiên toàn địa vị nhất vi diệu tiểu công tử. Sở dĩ nói vi diệu, một là bởi vì thiên toàn trung tâm khu vực, trừ bỏ trạm, phượng hai nhà người ngoại, lại vô những người khác, lâu quân độ vẫn là cái thứ nhất có thể ở lại tiến trung tâm. Thứ hai lâu quân độ là thiền toàn thượng quân duy nhất đệ tử, tuy là họ khác, địa vị lại cũng không thấp. Cũng đúng là bởi vì này đó, lâu quân độ trở thành thiên toàn thượng quân đệ tử không bao lâu, liền nơi trốn bị người tranh đối trào phúng, vô luận là phượng gia vẫn là chạm gia người, tổng biến đổi biện pháp trình hán. Đối với này, thiên toàn thượng quân tuy có nghị thẩm che chở lâu quân độ, nhưng rốt cuộc là tiểu bối tranh đấu, đối phượng gia hắn còn có thể biến tướng trách phạt chèn ép. Nhưng đối với chạm người nhà, vô luận là từ thân phận thượng vẫn là địa vị thượng, hắn đều không hảo tự mình cùng tiểu bối so đo. Thả này đó tiểu bối cũng thông minh, không ở hắn cùng với chạm cửu trước mặt, đối lâu quân độ có chút không hữu hảo. Cũng may lâu quân độ cũng tranh đua, bắt đầu nhập môn khi tu vi thấp kém tổng bị áp một đầu. Qua không mấy năm, tu vi liền đã là cùng thế hệ chung người xuất sắc, liền so với hắn tuổi lớn hơn vài tuổi thiên tài, cũng không nhất định có thể so được với. Đương hắn tu vi đạt tới Linh Văn Đỉnh, dựa theo thiên toàn quy củ, cùng mặt khác chạm ra thiên tài cùng xuống núi chấp hành nhiệm vụ. Mấy người bởi vì lần đầu xuống núi, chấp hành nhiệm vụ khi đại ý xâm nhập rừng rậm chỗ sâu trong, vận khí tốt đến bạo gặp được thú triều. Chạm ra những người khác sôi nổi dùng ra bảo mệnh thủ đoạn, từ thú triều chạy ra tới, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, mấy người cố ý đem lâu quân độ rừng ở cuối cùng, tùy ý thú triều bao phủ. Tên kia như thế nào còn không có ra tới, không phải là chết ở phía sau đi. Cùng lâu quân độ cùng chấp hành nhiệm vụ người có chút lo lắng. Bọn họ tuy rằng không quen nhìn lâu quân độ, nhưng hắn rốt cuộc là thượng quân duy nhất đệ tử. Nếu là thật xảy ra chuyện, bọn họ không thể thiếu phải bị liên lụy. Từ từ, Quyết thiếu giống như cũng không thấy. Có khác người thanh âm hoảng sợ. Trạm Vân Quyết thân phận lý luận thượng cùng lâu quân độ không phân cao thấp, nhưng một cái họ lâu, một cái họ trạm, một cái chỉ là thượng quân đệ tử, một cái khác lại là tả quân con trai độc nhất. Thả bởi vì mười mấy năm trước thiếu quân mất tích, Trạm Vân Quyết tương lai rất có khả năng sẽ là đời kế tiếp thiếu quân, hắn nếu là xảy ra chuyện, bọn họ này đó cùng chấp hành nhiệm vụ người liền không cần sống. Ta ra tới khi rõ ràng nhìn đến Quyết thiếu ở ta phía trước, hắn không phải là trở về cứu lâu quân độ đi. Người nói chuyện sắc mặt tái nhợt. Trạm Vân Quyết ở thiên toàn cùng lâu quân độ quan hệ không hảo cũng không xấu, cũng không khi dễ trào phúng lâu quân độ, nhưng nhìn đến người khác trào phúng, hắn cũng sẽ không hỗ trợ nói chuyện. Liên này thái độ, cùng mặt khác người so, đã xem như phi thường hữu hảo. Mặt khác mấy người vừa nghe lời này, sắc mặt cũng xoát trắng, xoay người liền muốn phản hồi thú triều cứu người, mới đi rồi không bao xa, liền nhìn đến phía trước có hai người lẫn nhau nâng đỡ đi tới, đúng là lâu quân độ cùng Trạm Vân Quyết. Quyết thiếu mấy người kinh hỉ, lập tức vọt lại đây. Từ thú triều trung ra tới hai người thấy vậy, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vô lực ngay tại chỗ ngồi xổm ngồi xuống đi. Hô, cuối cùng giữ được này mệnh. Trạm Vân Quyết dựa lưng vào lâu quân độ, nhớ tới ở thú triều hắn hành động, nhịn không được nhe răng niết miệng, họ lâu, ngươi đầu óc có phải hay không có bệnh. Một viên định lôi châu thôi, ngươi còn dám hướng bên trong hướng. Lâu quân độ thở hổn hển. Hai người trên người thương thế không nhẹ, một chốc một lát hoán bất quá kính tới, nghe hắn như vậy mắng, lại không giận phản cười, định lôi châu có thể hữu hiệu phòng ngự thiên kiếp, khu khụ, á cửu nuốt nguyệt lang sắp độ kiếp hóa hình. Xuẩn! Trạm Vân Quyết nhịn không được lại mắng, á cửu thú sủng muốn hóa hình, có rất nhiều phương pháp tránh kiếp, thật sự không được làm thượng quân đem thiên kiếp đánh tan cũng không phải chuyện này, dùng đến ngươi bên này liều mạng. Hắn này một mắng. Sau lưng dựa vào lâu quân độ không có lời nói. Xông tới những người khác thấy hai người còn có sức lực nói chuyện, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Quyết thiếu, ngài không có việc gì đi. À, tiểu công tử như vậy thông minh, sao có thể là xuẩn, bất quá là muốn ăn thịt thiên nga thôi. Có khác người trực tiếp theo lâu quân độ nói liền châm chọc lại đây. Chính là, chính mình nhận không rõ vị trí, nhưng đừng hại Quyết thiếu, lần này cần không phải Quyết thiếu trở về cứu ngươi. Câm miệng. Lâu quân độ không nói gì, dựa lưng vào hắn Trạm Vân Quyết đột nhiên sắc mặt trầm lánh hét lên một tiếng. Trào phúng mấy người lập tức ngậm miệng, hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên bản đối bọn họ trào phúng lâu quân độ chẳng quan tâm Trạm Vân Quyết, như thế nào đột nhiên như vậy. Một đường đi theo Khúc Huynh Mặc, lại rất rõ ràng Trạm Vân Quyết đột nhiên giúp lâu quân độ nói chuyện nguyên nhân, ban đầu lâu quân độ lạc hậu với bọn họ, không phải bởi vì thực lực nhược, mà là hắn vì giúp Trạm Vân Quyết tranh thủ chạy trốn cơ hội. Giết trở về. Trạm Vân Quyết ra tới sau, phát hiện Lâu Quân Độ không tức thời rời khỏi, lúc này mới lại trở về hỗ trợ, sau đó liền phát hiện Lâu Quân Độ không muốn sống hướng thú triều hướng, kết quả chỉ là vì được đến một viên hạt châu. Nột, đây là xuống núi trước cha ta cho ta trị liệu linh đan, vừa lúc có bao nhiêu, phần ngươi một viên. Trạm Vân Quyết uống ở những người khác trào phúng, từ chữ vật linh khí lấy ra linh dược, tùy tay sau này ném qua đi. Lâu Quân Độ tiếp được, thần sắc hơi ngạc. Những người khác thần sắc đại biến, Quyết thiếu, đây chính là Tả Quân luyện chế linh đan, như thế nào có thể? Câm miệng, ta đổ vật tưởng cho ai liền cho ai, các ngươi quản được bản công tử. Trạm Vân Quyết liếc mắt một cái liếc qua đi. Mấy người lập tức không dám lại nói. Cũng không trách bọn họ như vậy giật mình, thật sự là Tả Quân Trạm Phi Tuấn linh đan quá chân quý. Trạm Phi Tuấn không chỉ là đại tông sư cấp bậc đan tu, còn bởi vì cùng thiên toàn linh mạch phù hợp độ, luyện chế đan dược khi, có thể tinh luyện ra sơ qua linh mạch trung lực lượng dung nhập đan dược trung, sử chi dược lực cao hơn cùng đẳng cấp đan dược mấy cái cấp bậc. Khúc Huynh Mặc ở biết này đó khi, cũng là kinh ngạc không mình. Đáng tiếc đây là ở Lâu Quân Độ hồi ức thời gian, vô pháp đi tìm kiếm cái gọi là thiên toàn linh mạch, chỉ biết thiên toàn linh mạch tồn tại với thiên toàn bên trong. Mà thiên toàn trong không khí, sở dĩ có thể có kia hải dương nồng đậm linh khí, tất cả đều là bởi vì thiên toàn linh mạch. Lâu Quân Độ cầm trong tay linh đan, một hồi lâu mới cười một cái, cảm tạ. Trực tiếp ném vào trong miệng. Đối với hắn nói lời cảm tạ, Trạm Vân Quyết thần sắc rất có vài phần không được tự nhiên. Trạm Phi Tuấn tử cấp hắn linh đan khi liền trước nói quá, bên trong có Lâu Quân Độ phân. Lâu Quân Độ không biết này đó, dùng sau hóa giải dược lực điều tức 30 phút. Trên người thương thế cũng liền hảo đến không sai biệt lắm. Mấy người lại lần nữa khởi hành, bọn họ lần đầu xuống núi, chấp hành nhiệm vụ vốn dĩ liền không khó, thực mau liền đem nhiệm vụ hoàn thành trở về phụ mệnh. Mà lần này đi, Lâu Quân Độ lại lâm vào phiền toái, thả lần này phiền toái còn không nhỏ. Tiểu công tử, hay không có thể giải thích hạ, vì cái gì ta nhi tử khi chết trong tay có ngươi định lôi châu? Thiên toàn trong đại điện. 12 trưởng lao chi nhất Phượng Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm Lâu Quân Độ. Trong điện những người khác nhìn Lâu Quân Độ ánh mắt cũng có chút khác thường. Lâu Quân Độ mấy người chấp hành nhiệm vụ trở về không lâu, đương trị tuần tra hộ vệ, liền ở rừng cây nhỏ phát hiện Phượng gia trưởng lao chi tử thi thể, nguyên nhân chết tựa chúng phi vân trưởng mà tâm mạch kịch thoái, duy nhất manh mối là trong tay hắn gắt gao nắm chặt định lôi châu. Chương 275 linh mạch trí thức. Này hai điểm. Vô luận kia một chút đều có thể chỉ ra và xác nhận là Lâu Quân Độ hành hung. Kia định lôi châu Lâu Quân Độ môi động hạ, muốn nói ra nguyên nhân, ánh mắt đảo qua sắc mặt có chút vi bạch Trạm Cửu, lại lâm thời sửa lại lời nói. Trở về không bao lâu, ta liền đem nó đánh mất. Trạm Cửu cảm kích mà chiều hắn nhìn mắt, nhẹ nhàng thở ra. Lâu Quân Độ ở chấp hành nhiệm vụ sau khi trở về, liền đem định lôi châu đưa cho Trạm Cửu, đánh mất định lôi châu không phải Lâu Quân Độ. Mà là Trạm Cửu. Ha ha, ta nhi tử đã chết, định lôi châu ngươi liền ném, ý của ngươi là có người giết ta nhi tử hãm hại ngươi. Nhưng toàn bộ thiên toàn sẽ phi vân trưởng, trừ bỏ quân thượng cùng Tả Quân ngoại, cũng chỉ có ngươi cùng Quyết thiếu cùng với Cửu tiểu thư, ngươi là nói, bọn họ hãm hại ngươi. Phượng Vũ Hồng con mắt. Lâu Quân Độ nhấp miệng không nói gì. Hãm hại hắn, tự nhiên không có khả năng là những người này. Quân thượng thân là thiên toàn quân thượng. Lý nên che chở chúng ta thiên toàn mọi người. Hiện nay ta nhi tử ngộ hại, mong rằng quân thượng trả ta công đạo, chớ có che chở với hung thủ, lệnh nhân tâm hàn. Phượng Vũ lời nói lạnh lùng. Phượng gia người thấy vậy, đều đứng dậy. Việc này biểu hiện đến không khỏi quá mức rõ ràng, liền tính tiểu công tử cùng Phượng Khiếu có thù oán, âm thầm xuống tay cũng sẽ không ngốc đến lưu lại nhiều như vậy dấu vết. Trạm Phi Tuấn đi phía trước một bước, mở miệng nói chuyện. Đối diện cùng hắn địa vị bình đẳng Phượng gia gia chủ, Hữu Quân Phượng Chăn cũng bước ra khỏi hàng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp không nổi, tiểu công tử sợ muốn chính là chúng ta nghĩ như vậy, mới làm hắn thoát vây đi. Ta mặc kệ các ngươi nói như thế nào, hiện tại ta nhi tử đã chết, lưu lại chứng cứ chính là tiểu công tử giết, trừ phi các ngươi có thể chứng minh hắn là vô tội, nếu không ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phượng Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Quân Độ. Cao cảnh giới uy áp đấu đá mà đi. Thiên toàn 12 trưởng lão, mỗi một vị đều là nhập cảnh kỳ tu vi, lấy Lâu Quân Độ trước mắt linh văn đỉnh tu vi, lại sao có thể thừa nhận bực này uy áp, thân hình nhoáng lên hạ, sắc mặt đã trắng xuống dưới. Đủ rồi. Thiên toàn thượng quân lanh mắng, trong đại điện linh lực mãnh liệt, trực tiếp đem Phượng Vũ uy áp đánh trở về. Phúc! Phượng Vũ há mồm phun ra một búng máu, không phục mà chuyển hướng thượng thủ thiên toàn thượng quân. Ta không phục, thượng quân nếu như vậy che chở, ta đây phải hướng linh mạch thỉnh trợ, ta đảo muốn nhìn, linh mạch muốn như thế nào phán lý việc này. Phượng Vũ! Ngươi đây là ở, uy hiếp ta. Thiên toàn thượng quân thần sắc hoàn toàn lạnh xuống dưới, sát khí không tiếng động lan tràn. Trong đại điện những người khác đại khí cũng không dám xuyễn. Hướng linh mạch thỉnh trợ, là thiên toàn đặc có một loại cách nói. Thiên toàn có thể vượt qua mặt khác giới chủ thế lực, tất cả đều là bởi vì thiên toàn linh mạch tồn tại, mà này linh mạch. Cũng không phải giống mặt khác có phẩm cấp linh mạch như vậy chỉ là cái vật chết. Thiên toàn linh mạch, có được tự chủ ý thức. Từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, thiên toàn linh mạch mới là thiên toàn chân chính chúa tể. Nó có thể xử thiên toàn không chịu đến thượng quân độc tài, hữu hạn khống chế thượng quân cùng với tả hữu nhị quân đối linh mạch vận dụng. Phàm là thiên toàn người, bất mãn thượng quân quyết đoán liền có thể hướng thiên toàn linh mạch thỉnh trợ, nếu bị linh mạch ý thức phán định thượng quân quyết đoán có lầm, tắc thượng quân đem đã chịu linh mạch trách phạt. Ngược lại, tắc thỉnh trợ người không chỉ có muốn đã chịu trừng phạt, sau này một năm, còn đem mất đi thỉnh trợ tư cách. Cũng đúng là bởi vậy, chẳng sợ thượng quân đứng ở thiên toàn quyền lực đỉnh, lại cũng vô pháp đem Phượng ra hoàn toàn áp chế nguyên nhân. Thượng quân không cần khí giận, nếu chúng ta hai bên đều có chính mình lý do cùng chứng cứ, vậy dựa theo thiên toàn quy củ tới làm, ở sự tình chân chính sáng tỏ trước, làm tiểu công tử đi hướng Hàn quật 9 tầng là được. Phượng Chân cấp ra đề nghị. Ý của ngươi là, nếu là cha không ra hung phạm, quân độ phải vĩnh viễn đại ở Hàn quật 9 tầng. Thiên toàn thượng quân cười lạnh. Như thế nào sẽ cha không ra, nếu thật cha không ra, kia không phải tỏ vẻ hung thủ chính là tiểu công tử sao? Phượng Chân sớm chờ hắn lời này. Thiên toàn thượng quân đôi mắt híp lại, không có đáp lại. Hắn lời này nói được cũng không sai, hiện tại sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Lâu quân độ, nếu cha không ra những người khác, nhưng không phải chứng minh hung thủ chính là Lâu quân độ sao? Bẩm sư tôn, đệ tử nguyện ý đi trước Hàn quật 9 tầng lấy đãi trong sạch. Lâu quân độ đi phía trước một bước, lời nói bình tĩnh. Không được. Thiên toàn thượng quân tiếp lời phủ quyết, các ngươi muốn hướng đi linh mạch thỉnh trợ liền đi thỉnh. Thượng quân, ngươi như thế bất công. Phượng Vũ giận dữ, Phượng Chân đem hắn kéo lấy, nhìn về phía thượng đầu khi khỏe miệng nhẹ cong hạ, lại thực mau khôi phục. Thượng quân nếu Vũ trưởng lao đi thỉnh trợ, vậy đương trưởng thỉnh trợ đi. Khúc Huynh Mặc bắt giữ đến hắn cười, trong lòng mạc danh run lên, có loại dự cảm bất hảo. Kế tiếp, Phượng Vũ tự nhiên là đương trưởng thỉnh trợ. Khúc Huynh Mặc ở thế giới này đãi 7-8 năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy thỉnh trợ trường hợp. Trong nháy mắt gian, một cái giống như ngân hà lộng lẫy mở mang linh mạch đột nhiên tới, mọi người tựa như đặt mình trong với vũ trụ ảo cảnh chung, trong lòng bản năng cảm giác được áp lực. Nay cổ áp lực, so với lúc trước nhìn đến kia chỉ u ma tay càng sâu ngàn vạn lần. Cũng may thỉnh trợ thời gian không dài, nháy mắt thời gian, ngân hà thối lui, đại điện khôi phục nguyên dạng. Khúc Huynh Mặc nghe được tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác, không trung ngưng ra một chữ, phật. Thượng quân. Trạm phi tuấn kinh hãi, lược thân mà thượng. Thiên toàn thượng quân ở phạt tự ngưng tụ thành khoảnh khắc, thân mình đi phía trước Huynh Hạ, hơi thở nháy mắt mất tinh thần, sắc mặt trắng bệnh, lại là một bộ bị thương nặng bộ dáng. Linh mạch trừng phạt, chẳng sợ lấy thiên toàn thượng quân tu vi, cũng khó có thể chống đỡ được. Cha. Trạm cửu xông lên phía trước. Sư tôn. Lâu quân độ cũng tưởng đi lên, bả vai đột nhiên căng thẳng, Phượng Chân không biết khi nào nhích lại gần, một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở hắn trên vai, khỏe môi treo lên cười. Tiểu công tử, linh mạch phán hạ chính là phạt, ngươi nên đi trước Hàn quật 9 tầng. Trạm cửu một bên đỡ lấy phụ thân, một bên nhịn không được đặt câu hỏi, tiểu sư minh, ngươi có phải hay không thật giết? A cửu. Trạm phi tuấn quát bảo ngưng lại trụ nàng hỏi chuyện. Thiên toàn linh mạch hạ phạt. Cũng không nhất định chỉ lâu quân độ giết người, mà là linh mạch không che chở Trạm gia cùng Phượng gia ở ngoài người. Lâu quân độ hết thể cùng chi tướng quan hơi thở đều bị phong ấn, linh mạch tự nhiên là bên vực người mình thiên hướng người trong nhà, lựa chọn hạ phạt, chẳng sợ thượng quân khiêng cũng chưa dùng. Người tới, thỉnh tiểu công tử đi trước Hàn quật 9 tầng. Phượng Chân vô vỗ lâu quân độ bả vai, tiểu công tử cần phải hảo hảo hưởng thụ A, này. Rất có thể là ngươi cuối cùng thời gian. Thiên toàn thượng quân nắm thật chặt quyền, có như vậy nháy mắt, muốn thởi bỏ lâu quân độ trên người phong ấn. Chỉ cần phong ấn một khai, lấy Thiếu Quân bản thân cùng linh mạch thân hòa độ, không nói lâu quân độ không có giết, chính là thật giết, cũng sẽ không bị phán đến hàn quật 9 tầng. Bình tĩnh, lấy quân độ tu vi ở 9 tầng nghỉ ngơi gần tháng cũng sẽ không có sự, chúng ta trong lúc này tìm được hung phạm đó là. Trạm Phi Tuấn ngăn chặn hắn tay, ý bảo hắn đừng xúc động. Lúc này cởi bỏ phong ấn, kia bọn họ phía trước đau khổ tương dấu liền mất đi ý nghĩa. Đồng thời cấp nhi tử sử ánh mắt, Vân Quyết, đưa quân vượt qua đi. Trạm Vân Quyết hiểu rõ, lập tức chuyển qua lâu quân đội trước người, làm phượng ra lại đây người lui ra, còn không phải là đi hàn quật 9 tầng sao. Ta đưa tiểu công tử qua đi đủ để, các ngươi đều lui ra. Chương 276 ta nói chính là sự thật. Hàn quật, như nhau kỳ danh, là băng hàn đông lạnh xào huyệt. Hàn quật 9 tầng, còn lại là này đó huyệt động bên trong nhất rét lạnh tồn tại. Đây là xích hỏa đan, có không khỏe nói, trước dùng nó căng một đoạn nhật tử. Tiến thứ 9 tầng phía trước, Trạm Vân Quyết lặng lẽ để một lọ đan dược cấp lâu quân độ. Lâu quân độ gật đầu, thu dược bình bước vào thứ 9 tầng. Ầm vang, cửa đá ở sau người rơi xuống, cơ hồ ở cái này khoảnh khắc, hàn quật nội hàn khí đột nhiên thăng trước, so với hàn cực nơi 12 tháng càng vì lãnh triệt. Khúc Huynh mặc theo ở phía sau, chẳng sợ nàng hiện tại sở trải qua chỉ là hư ảo quá khứ, mà khi bước vào hàn quật khi, như cũng nhịn không được một trận run rẩy, lạnh đến hận không thể bọc lên hai giường chăn tử. Hàn quật nội lâu quân độ lại đột nhiên kêu rên thanh, quỳ một gối đi xuống, há mồm phun ra một búng máu. Khúc Huynh mặc căn kinh, muốn qua đi xem xét, nhưng nàng căn bản vô pháp chạm vào thế giới này lâu quân độ, bàn tay trắng chỉ biết từ hắn trong thân thể xuyên qua. Như thế nào sẽ? Khu khu lâu quân độ gắt gao che lại ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong cơ thể linh lực loạn thành một đoàn, cơ hồ muốn đem hắn quanh thân khí huyệt hướng đến hỏng mất. Nay không phải bởi vì hàn quật 9 tầng hàn khí, mà là Phượng Trăn. Lâu quân độ nhớ tới ở đại điện thượng, Phượng Trăn phách về phía hắn bả vai cái tay kia. Phượng Trăn, Phượng người nhà lần này là muốn thừa cơ trí hắn vào chỗ chết. Lâu quân độ cắn răng ổn định tâm thần, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ ngồi xuống, trước dùng một quả xích hỏa đan lấy chống cự chung quanh hàn khí, vừa nội hơi thở như loạn, căn bản vô pháp vận công điều chỉnh, thậm chí linh lực vừa chuyển kinh mạch liền xuyên tim đau. Hắn vô pháp vận công chống cự, chỉ phải toàn bằng đan dược. Lâu quân độ dựa lưng vào cửa đá, chỉ có thể cầu nguyện thiên toàn thượng quân bọn họ có thể sớm một chút bắt được hung phạm. Chỉ là Phượng gia rõ ràng sớm có chuẩn bị, hắn mới mang về tới Định Lôi Châu, Trạm Cửu hơi không chú ý liền đánh mất, thả thực mau liền xuất hiện ở Phượng Vũ chi tử thi thể trên tay, chỉ sợ sẽ không làm thiên toàn thượng quân đám người nhanh như vậy liền bắt được hung phạm. Hắn cắn răng chịu đựng, phía trước mấy ngày còn có xích hỏa đan chống cự lại trong động hàn khí, mặt sau xích hỏa đan dùng một chút xong, kia đến xương hàn ý liền chỉ phải từ hắn tự thân tới khiêng. Vô pháp vận công chống cự lâu quân độ, chỉ bằng thân thể lại như thế nào có thể ngăn cản này đó hàn ý. Không đến một ngày, đã bị đông lạnh đến cứng đờ, bất lực mà cuộn tròn thành một đoàn. Hàn quật 9 tầng hàn, cùng bên ngoài 12 tháng phân rét lạnh bất đồng. Nhân thể thừa nhận bên ngoài rét lạnh, đương nhiệt độ cơ thể hạ thấp một cái độ khi, liền không ở cảm thấy lạnh, ngược lại sẽ có cảm giác được nhiệt, sau đó ở thật lạnh hư mưu cầu danh lợi an tường mà ngủ say không dậy nổi. Mà hàn quật nội rét lạnh, lại sẽ càng diễn càng liệt, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều có người dùng hàn băng chế thành đao cùn, thông thả không ngừng cắt hắn thịt, chịu động hắn huyết, thẳng đến hắn hoàn toàn đông lạnh thành khối băng, dùng sức một vặn liền vỡ thành mấy cánh. So với thiên đao vạn quả khổ hình càng sâu. Lâu quân độ không biết chính mình ở bên trong đãi bao lâu, bắt đầu hắn còn cầu nguyện có người có thể tới cứu hắn, sau lại, trừ bỏ thống khổ ngoại hắn lại vô khắc cảm thụ. Ở hoàn toàn mất đi ý thức một khắc trước, hắn mơ hồ cảm giác được cửa đá tựa hồ bị mở ra, một người khi trước từ ngoại lực tới, mơ hồ có chút quen thuộc, cực kỳ giống hắn trong ngộng thấy không rõ bộ dáng phụ thân. Diễm Nhi. Khúc Huynh mặc đứng ở thứ 9 tầng nội, lạnh lùng nhìn thiên toàn thượng quân vọt vào tới, thật cẩn thận mà ôm đông lạnh thành khối băng lâu quân độ, đem hắn bình di rời đi. Rồi sau đó nhìn Trạm Phi Tuấn nỗ lực cứu trị, nhìn Trạm Cửu nắm nàng sùng vật nuốt nguyệt lang sốt ruột lo lắng, nhìn Phượng ra những người khác nơm nớp lo sợ, sợ lâu quân độ như vậy vừa chết, thượng quân giận chó đánh mèo đến bọn họ mọi người. Nàng lần đầu như thế thống hận chính mình có thể nhìn đến hắn quá khứ, lại không thể tham dự đi vào. Hắn bình thường bùng nổ hàn chứng đã như thế kinh người, hiện tại trải qua một màn này mạc, lại là thừa nhận rồi nhiều ít mới may mắn sống sót. thả cho dù còn sống, cũng vô pháp hoàn toàn trị tận gốc ở Hàn Quật 9 tầng lưu lại di chứng. Lâu Quân độ nhiệt độ cơ thể sẽ vẫn luôn thấp hơn thường nhân, thậm chí hơi có vô ý quanh thân hàn khí liền sẽ toát ra tới, đối hắn ảnh hưởng cực đại. Kia lúc sau, Trạm Cửu hối hận chính mình không cẩn thận, làm Phượng gia người được đến cơ hội hãm hại Lâu Quân độ, hạ quyết tâm đi theo Trạm Phi Tuấn học tập y y thuật, thề luôn có một ngày sẽ trị tận gốc Lâu Quân độ hàn chứng. Mà lần này Phượng Vũ chi tử bị giết sự kiện, rốt cuộc vẫn là từ Trạm Cửu bị trộm cướp định Lôi Châu thượng tìm được manh mối, đem kia hãm hại Lâu Quân độ người chóc nã chém giết. Ở phía sau tới, Phượng gia trưởng lão chi nhất Phượng Vũ đột nhiên tại gia bạo tễ, chẳng sợ thỉnh trợ thiên toàn linh mạch, cũng chưa có thể tìm được hung thủ. Thiên toàn thượng quân ở Lâu Quân độ lành bệnh sau, định ra một cái vừa thấy chính là thiên hướng Lâu Quân độ quy củ, vì xúc tiến tu vi, nỗ lực trưởng thành, sở hữu chưa đạt nhập cảnh kỳ tu giả, mỗi ngày đều có thể ở thiên toàn khiêu chiến ba gã cùng cảnh giới cao thủ, bị khiêu chiến người không thể không tiếp thu. Lâu Quân độ tu vi ở cùng thế hệ thuộc về người xuất sắc, ở cùng cảnh giới càng là ít có địch thủ. Bắt đầu những cái đó không quen nhìn Lâu Quân độ người, tự giữ tu vi, còn tưởng quang minh chính đại tấu lên Lâu Quân độ một đốn, cuối cùng mỗi một lần kết quả lại đều là phản bị Lâu Quân độ tấu. Dần dần, không người còn dám khiêu chiến Lâu Quân độ, mà những cái đó đắc tội quá Lâu Quân độ người, còn phải mỗi ngày lo lắng chịu Lâu Quân độ khiêu chiến chính mình, bị bạch bạch tẩn cho một trận. Lại qua mấy năm sau, Lâu Quân độ tu vi tiến mạnh, không nói cùng thế hệ người, không ít trường hắn đồng lứa nhân tu vì đều không bằng hắn. Cũng là vào lúc này, ngàn linh giới, một cái tên là nghe các thế lực tổ chức nhanh chóng thoáng khởi, bọn họ có thể nghe được mọi người muốn biết hết thảy. Không ít phụ thuộc vào thiên toàn tông môn thế gia, đều bị cái này tổ chức xâm phạm quá, cuối cùng không thể không hướng giới chủ thỉnh cầu tiêu diệt. Thiên toàn thượng quân cũng mơ hồ nhận thấy được, nghe các thế lực âm thầm cùng Phượng gia có liên hệ, liền phái Lâu Quân độ đám người tiến đến tiêu diệt. Nhưng mà, này chỉ là một cái lời dẫn. Đương Lâu Quân độ dẫn người sát nhập nghe các trung tâm khi, hắn nhìn thấy một người. Người nọ và táo phiêu phiêu, sợi tóc như tuyết, lập với gác mái phía trên, phong tư tuyệt đại, dung nhan vô song, đúng là nghe các chủ, cũng là Khúc Huynh Mặc đám người từng gặp được quá, bí thược phù tu tông sư, phù trưởng lão. Ta nắm giữ này ngàn linh giới mỗi người bí mật, thiên toàn tiểu công tử, ngươi có biết ta nắm có ngươi nào hạng bí mật? Nghe các chủ lập với gác mái phía trên, nhìn thấy Lâu Quân độ câu đầu tiên lời nói như thế. Lâu Quân độ thần sắc lãnh đạm, chấp kiếm trực tiếp chém lại đây, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ. Nghe các chủ trong tay phủ văn chợt lóe, tránh đi hắn công kích, nhẹ nhàng cười nói, nếu ta nói, ta biết cha mẹ ngươi là ai, ngươi, còn muốn cứ như vậy cấp giết ta sao? Lâu Quân độ một đốn, ngay sau đó cười nhạo, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Đương nhiên sẽ, bởi vì đầu bạc các chủ cười đến tuyệt đại, ta nói chính là sự thật ta. Ừ, trả lời hắn chính là uy lực cường đại công kích. Nghe các chủ tươi cười như cũ, Lâu Quân độ trường kiếm đã đâm đi, một đạo bạch quang đống nhiên chợt lóe, chặn hắn công kích. Tiểu công tử đừng như vậy nóng nổi, trước hết nghe ta nói xong lại động thủ cũng không muộn. Nghe các chủ tu vi cao hơn hắn một đại cảnh giới, lại là phù tu tông sư, Lâu Quân độ đơn độc đối thượng phần thắng không lớn. Chương 277 phong ấn ngươi là ngươi thân sinh phụ thân. Lâu Quân độ ngừng tay, đảo không phải thật sự muốn nghe hắn giảng, mà là phát hiện chung quanh đều bị bùa chú ngăn cách, lấy hắn trước mắt lực lượng, tạm thời phá không khai, chính diện cường công cũng chưa chắc có thể bắt lấy người này. Đến không bằng trước hết nghe hắn giảng, kéo dài thời gian cũng hảo. Ha. Tiểu công tử có không phát hiện, lấy ngươi hiện tại trạng thái, vĩnh viễn không đạt được ngươi lực lượng đỉnh. Tóc bạc nam tử ánh mắt rạng rỡ, tươi cười sáng quắc. Lâu Quân độ bất biến, chỉ mí mắt hơi hạp. Không cần hoài nghi là ta phải đối ngươi hạ cái gì mê dược, hoặc bố cái gì mê trận, mà là nghe các chủ đốn hạ, dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức đối diện người biến hóa, cắn tự rõ ràng nói, ngươi bản thân chính là bị phong ấn. Bên cạnh nghe Khúc Huynh Mặc cả kinh. Lâu Quân độ trước mắt tu vi đã đến độ huyền đỉnh, tuy rằng còn không có luyện thành huyền linh đồ, nhưng này thực lực, sắp thật xa xa không kịp tương lai hắn. Đây là bởi vì phong ấn duyên cớ. Nhưng này phong ấn, toàn bộ thiên toàn cũng liền thiên toàn thượng quân cùng tả quân Trạm Phi Tuấn biết, nghe các chủ lại là làm sao mà biết được. Đúng như mặt khác tông môn thế gia theo như lời, nghe các thực tà. Vẫn là, lại là cùng loại với kỷ kim phường thủ đoạn. Ta bị phong ấn. Lâu Quân Độ cười nhạo, lúc này hắn, không giống tương lai như vậy lãnh, thậm chí có loại khí phách hăng hái dương quan cảm. Kế tiếp, ngươi nên sẽ không nói, phong ấn ta chính là sư phụ ta linh tinh đi. Phiêu ở một bên Khúc Khuynh Mặc. Nghe các chủ tươi cười một chán, trong phút chốc, giống như vạn hoa tề phóng. Đúng vậy, phong ấn ngươi chính là sư phụ ngươi, không, nói đúng ra, là ngươi thân sinh phụ thân. Lâu Quân Độ bị lời này kinh ngạc hạ, thực mau lại ổn định xuống dưới, chê cười, ta tuy coi sư tôn như cha, nhưng kia cũng chỉ là coi chi, kính chi như cha, hay là ngươi cho rằng, ta tưởng sư tôn là ta phụ thân, ngươi liền có thể nói như vậy, để loạn lòng ta. Ha ha, tiểu công tử, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta loạn ngươi tâm làm cái gì? Nghe các chủ ý cười nồng đậm, loạn ngươi tâm, hảo thừa cơ đào tẩu. Có thể ta bản lĩnh, hiện tại cứ như vậy vây khốn ngươi, phải đi cũng là giống nhau đi. Ngược lại là ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ thiên toàn những người khác phát hiện nơi này. Lâu Quân Độ nhấp miệng, sắc mặt càng thêm thanh lãnh. Vẫn là nói, ta loạn ngươi tâm, hảo nhân cơ hội công kích ngươi. Ha, tuy rằng ngươi tuổi còn trẻ cũng đã là độ huyền 72 mạch cao thủ, nhưng so với ta tới, trung quy vẫn là kém chút hỏa hậu, thả ta có phủ văn nơi tay, yêu cầu sấn ngươi loạn tâm dưới công kích ngươi. Trung quanh tĩnh một chốc, phảng phất là nghe các chủ cố ý lưu ra tới cho người ta tiêu hóa. Hảo, liền tính ngươi nói chính là thật sự, kia nếu sư tôn. Thật là ta cha ruột, kia hắn lại vì sao phải phong ấn ta. Lâu Quân Độ lạnh lùng hỏi lại, trong mắt sát ý đã thịnh. Tự nhiên là bởi vì ngươi cùng linh mạch phù hợp độ A. Nghe các chủ đối đáp nhanh chóng, phảng phất đã sớm dự đoán được hắn sẽ có này vừa hỏi. Ngươi hiện tại tuy rằng họ lâu, nhưng ở thiên toàn sinh hoạt lâu như vậy, nên rõ ràng cái gì là cùng linh mạch phù hợp độ đi. Tóc bạc nam tử cười, không đợi Lâu Quân Độ giải đáp, lo chính mình giải thích, tự thiên toàn linh mạch bị luyện chế ra tới nay, phù hợp độ đó là bình định cá nhân cùng linh mạch cộng minh duy nhất tiêu chuẩn. Ngươi phù hợp độ càng cao, cùng linh mạch cộng minh liền càng mãnh liệt, có thể vận dụng linh mạch lực lượng liền càng nhiều, thậm chí đương phù hợp độ cao đến trình độ nhất định, ở thiên toàn ngươi có thể muốn làm gì thì làm, mà không bị linh mạch ý thức sở kết tội, thậm chí, bởi vì phù hợp độ nguyên nhân, linh mạch ý thức vẫn là trái lại giúp ngươi. Khúc Khuynh Mặc đào hút khẩu khí, lúc này mới tính minh bạch, vì cái gì lúc trước thiên toàn thượng quân sẽ nói phượng ra người phát hiện Lâu Quân Độ thân phận sau, liền sẽ không bỏ qua hắn. Nếu Lâu Quân Độ cùng linh mạch phù hợp vượt qua cao, mà thôi hiện giờ phượng ra cùng chạm ra đối địch trạng thái, phượng ra còn không được bị Lâu Quân Độ lợi dụng linh mạch lực lượng, cấp diệt quang A. Cái này ý niệm một quá, Khúc Khuynh Mặc tâm lại trầm xuống dưới. Nghe các chủ vẫn là cười, mà ngươi, thiên toàn nguyên bản thiếu quân, chạm ra nguyên bản thiếu chủ, vừa sinh ra liền cùng thiên toàn linh mạch có được cực cao phù hợp độ, cơ hồ có thể khẳng định, đừng ngươi tu vi đi lên sau, bằng vào phù hợp độ, tuyệt đối có thể ở thiên toàn muốn làm gì thì làm, liền thượng quân đều không thể nề hà ngươi. A. Lâu Quân Độ cười lạnh nói tiếp, lạnh liếc hắn, nếu ta thật là sư tôn nhi tử, lại có được như vậy cao phù hợp độ, sư tôn liền càng không có lý do gì phong ấn ta, ngươi này liền tưởng châm ngòi ly gián. Có phải hay không châm ngòi ly gián chính ngươi rõ ràng? Bất quá, thiên toàn thượng quân phong ấn ngươi xác thật là bởi vì phù hợp độ, đến nỗi càng sâu trình tự mục đích, này liền rất khó đoán. Ta chỉ biết 19 năm trước, ngươi mất tích khi, chủ động từ bỏ tìm kiếm ngươi, chính là thiên toàn thượng quân. Nghe các chủ tươi cười như cũ. Lâu Quân Độ sắc mặt khẽ biến hạ, mũi kiếm có rất nhỏ run rẩy, thực mau lại ổn định xuống dưới. Hắn tay cầm kiếm, xưa nay thực ổn, này rất nhỏ run rẩy, vẫn là lần đầu xuất hiện. Biết được tin tức này thực thương tâm. Ha ha, mặt sau còn có càng thương, tiểu công tử còn chịu nổi. Nghe các chủ hài hước mà quan tâm. Lâu Quân Độ nhấp miệng không nói. Nghe các chủ tiện lợi hắn cam chịu, thiên toàn thượng quân. Là ở vì tìm ngươi mà bị mai phục thượng quân phu nhân sau khi chết, mới hạ lệnh từ bỏ ngươi, thậm chí đem cùng ngươi sinh mệnh phù hợp linh mạch lệnh, cùng gõ thoái, đã kỳ quyết tâm. Trên đời này, duy nhất quan tâm ngươi, lo lắng người của ngươi, sớm tại 19 năm trước, ở ngươi kia con mắt bị móc xuống không lâu, cũng đã chết. Khúc Khuynh Mặc đống nhiên ngước mắt, thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng. Lâu Quân Độ đôi mắt, là ở 19 năm trước. Cũng chính là... Hắn mới 3 tuổi khi đã bị đào. Nàng nhìn về phía Lâu Quân Độ, lại phát hiện hắn thần sắc đã hoàn toàn thay đổi. Ha ha ha, có phải hay không kinh ngạc ta liền ngươi hiện tại chỉ còn một con mắt loại sự tình này đều biết. Ta còn biết, 12 năm trước, ngươi giống cái tiểu khất cái giống nhau bị ngươi thân muội muội mang về thiên toàn, lại bị người đẩy xuống sơn núi, trở thành lâu quân độ sự, Nga, đúng rồi, ở trở thành lâu quân độ phía trước, ngươi tự xưng tiểu Diễm Nhi, nhưng ở ngươi kia con mắt không bị hoàn mỹ phục chế ra tới trước, những người đó xưng hâu ngươi vì một con mắt. Đủ rồi, câm miệng. Lâu quân độ ánh mắt khẽ biến, thủ đoạn vừa chuyển. Giới non lấp biển lực lượng đấu đã tới, nháy mắt bẻ gãy nghiền nát, đem trường kiếm sở phách hết thể vật phẩm, hết thể hóa thành bột mịn. Nghe các chủ trên người lòe ra mấy đạo phù văn, dễ dàng lánh khai đi, trên mặt như cũ mang theo doanh doanh ý cười. Nay liền đủ rồi. Còn xa xa không đủ đi. Ta còn chưa nói, ngươi ở thiên toàn nơm nớp lo sợ hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, chỉ mình lớn nhất nỗ lực lấy lòng chạm ra cựu tiểu thư, này đó hành vi, ở mọi người trước mặt. Chú ý, là mọi người trước mặt, bao gồm ngươi sở lấy lòng đối tượng, bao gồm ngươi thân muội muội, bọn họ đều cho rằng ngươi không biết tự lượng sức mình, có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ta nói, câm miệng cho ta. Lâu quân độ trong mắt hiện lên một đạo kim quang, lực lượng lại lần nữa tăng lớn, nhất kiếm vô số khi. Nguyên bản không lắm để ý nghe các chủ rốt cuộc thay đổi sắc mặt, ra tay nhanh chóng vẽ bùa đồng thời, sau này né tránh khai đi. Vâng! Trung quanh bị ngăn cách phủ văn kết giới ầm ầm nổ tung. Chương 278 làm ngươi nhìn thấy chính mình chân thật bộ mặt. Nhanh như vậy liền cảm ứng được a. Nghe các chủ vỗ vỗ trên người cho bụi, khoe miệng mỉm cười mà ngắm mắt lâu quân độ. Tiểu công tử, Nga không, nên gọi ngươi thiên toàn thiếu quân, hoặc trạm gia thiếu chủ. Hắn tươi cười càng thêm ung dung, muốn biết ngươi có hay không bị phong ấn, tháng 6-16, cùng ngày toàn linh mạch dao động cường liệt nhất khi, trên người của ngươi phong ấn sẽ vỡ ra một cái phùng, tuy rằng sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi, lại đủ để cho ngươi nhìn thấy chính mình chân thật bộ mặt. Lâu quân độ thần sắc lạnh lẽo, kiếm phong phiếm hàn quang. Nghe các chủ lại không lắm để ý mà cười, mũi chân hơi hơi ra bên ngoài nửa di, sắc mặt đột nhiên trầm một chút, chạm thiếu chủ. Chúng ta sau này còn gặp lại. Âm rơi xuống, đầu bạc nam tử đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, dấu ở chung quanh bùa chú bỗng nhiên bạo phá. Lâu quân độ sổ kinh, thủ đoạn lực trầm, kiếm quang quay lại, kiếm khí hộ thể bay vọt mà ra, nhưng cho dù như thế, cũng vẫn là bị bùa chú lực lượng lan đến gần. Lao ra kết giới phạm vi khi, dưới chân lảo đảo hạ, hắn há mồm phun ra một búng máu. Quân độ, tiểu sư huynh, bên cạnh có thanh âm truyền đến. Kết giới một khai, Trạm Vân Quyết đám người liền nhận thấy được bên trong động tĩnh, vội vàng vọt tới. Lâu quân độ thân thể mềm nhũn, ngã quỵ đi xuống. Hư không vỡ ra một đạo khe hở, có người từ giữa lược ra, vững vàng tiếp được ngã xuống đi lâu quân độ. Cha! Trạm Cửu vui sướng thanh âm, mơ hồ truyền vào trong tai, hắn rốt cuộc kiên trì không được mà hoàn toàn chết ngất qua đi. Nghe các chủ phù văn trận uy lực thật lớn, lâu quân độ bị thương không nhẹ. Ngày hôm sau mới ở thiên toàn tỉnh lại. Cũng may nghe các thế lực đã bị bọn họ nhổ tận gốc, từ nay về sau, ngàn linh giới nội, không bao giờ sẽ có nghe các tồn tại. Lâu quân độ lại bởi vì nghe các chủ nói, trong lòng lưu lại ngật đáp, chẳng sợ nhiều lần báo cho chính mình, kia chỉ là địch nhân dụ dỗ chi ngôn, không thể coi là thật. Nhưng đến tháng 6-16, thiên toàn linh mạch dao động cường liệt nhất khi, hắn vẫn khống chế không được mà nếm thử biến. Kết quả xác như nghe các chủ lời nói, trên người hắn phong ấn vỡ ra một đường. Lâu quân độ ngước mắt, liền thấy trong gương hắn dung nhan chậm rãi có thay đổi, ngũ quan như cũ tinh xảo, da thịt như cũ bóng loáng. Duy nhất bất đồng chính là, gương mặt này cùng thiên toàn thượng quân ước chừng có 5 phần tương tự. A! Hắn đột nhiên vung tay lên, gương ầm ầm vỡ vụn. Ở vỡ vụn thấu kính trung, hắn thấy được hai mắt của mình hiện lên một đạo kim quang. Kia quang mang cùng thiên toàn linh mạch mơ hồ phù hợp. Đông. Đông. Hắn nghe được chính mình trái tim nhảy lên, cũng là thiên toàn linh mạch hơi thở dao động. Cái loại này phù hợp độ, tựa như đứng lặng ở thiên toàn linh mạch trung ương nhất, giống như thiên toàn linh mạch chính là hắn một bộ phận. Vô cùng vô tận lực lượng tại đây một khắc hướng hắn vọt tới, độ huyền 72 huyền mạch nháy mắt sôi trào, ở hắn phía sau, mơ hồ có thứ gì đang ở ngưng kết. Đó là giống như ngân hà to lớn rộng lớn linh mạch, mà linh mạch trung mạch lạc đầu đôi tương liên, lại cấu thành một bức đôi mắt đồ án. Vâng! Một cổ lực lượng từ lâu quân độ thân thể phóng thích, toàn bộ thiên toàn, thậm chí trời cao đều tại đây một chốc biến sắc. Không trung phiếm ra thất thải quang mang, dị tương tương tục mà ra. Đây là, có ai kết thành huyền linh đồ? Thiên toàn nơi nào đó, có người kinh hô. Khúc Huynh Mặc liền chạm lâu quân độ bên cạnh, nhìn hắn ngưng kết huyền linh đồ, trong cơ thể linh lực tại đây một khắc cùng tóc ra cộng minh, phảng phất cũng muốn đột phá mà ra. Đáng tiếc này không phải ở hiện thế chung, nếu không nương này cổ dao động, nàng định có thể một hơi đột phá linh văn, tiến vào độ huyền. Là tiểu công tử bên kia. Con mẹ nó, cái này quái vật. Để ép chúng ta một đầu không đủ, còn muốn đem chúng ta xa xa ném ra sao. Có người cười mắng. Cho đến ngày nay, thiên toàn chạm ra trẻ tuổi, phần lớn đã bị lâu quân độ tấu phục, chẳng sợ trong lòng như cũ khinh bỉ thân phận của hắn, trên mặt cũng không dám có phần hào biểu hiện. Rốt cuộc, mỗi ngày đều phải có 3 người bị đánh, bọn họ nhưng không nghĩ chính mình bị lựa chọn. Mà ở này một mảnh cười mắng kinh ngạc cảm thán trong tiếng, có 2 người lại thay đổi thần sắc. Thiên toàn thượng quân thân hình vừa động, đã từ tại chỗ rời đi, tới rồi lâu quân độ trong tiểu viện, cùng chi nhất cùng lại đây còn có tả quân trạm phi tuẫn. 2 người đều rõ ràng, vừa mới phong ấn có một lát buông lỏng. Chúc mừng tiểu công tử tu vi lại tiến thêm một bước. Trạm phi tuẫn nhìn lâu quân độ ra tới, cười chắp tay chúc mừng. Như thế tuổi tu vi, chẳng sợ những cái đó đã đến trường sinh cảnh trí tôn, đều không thể không kinh ngạc cảm thán. Lâu quân độ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, đem ánh mắt ngừng ở thiên toàn thượng quân trên người, trong lòng mấy phen dao động. Là chất vấn. Do hỏi. Vẫn là làm như hết thể đều chưa từng phát hiện. Không tồi. Thiên toàn thượng quân trước đã mở miệng, trên mặt ôn hòa, thần thức lại lặng yên thăm qua đi, phía trước thương nhưng khỏi hẳn. Ân. Lâu quân độ gật đầu, tùy ý hắn thần thức tra xét. Xác định phong ấn chỉ là kia một lát buông lòng sau, thiên toàn thượng quân đem thần thức thu trở về, dặn dò nói, đừng chỉ lo trụ tu luyện, muốn trước dưỡng hảo thân thể, nếu là lưu lại ám thương. Đó là nhiều ít tu vi đều không thể đền bù khuyết tật, huống hồ lấy ngươi thiên phú, tới này đó cảnh giới đều là chuyện sớm hay muộn. Đúng vậy. Lâu quân độ nghe lời mà đáp lời, nỗi lòng lại quay cuồng không ngừng. Xác định phong ấn tạm thời không có vấn đề sau, thiên toàn thượng quân 2 người hàn huyên một lát, liền chuẩn bị rời đi. Phụ. Sư phụ. Ân. Thiên toàn thượng quân ngoái đầu nhìn lại xem ra. Ta vừa mới kết thành huyền linh đồ khi. Giống như cảm ứng được linh mạch tồn tại, nó tiếp nhận ta. Lâu quân độ nhìn viện môn trước người, trong mắt hy vọng như vậy rõ ràng. Thiên toàn thượng quân ánh mắt lóe hạ, trong lòng nảy lên một tia rất nhỏ chua xót, trên mặt lại như cũ ôn hòa cười. Ngươi ở thiên toàn lâu như vậy, đã sớm nhiễm linh mạch hơi thở, ở thời khắc mấu chốt tự nhiên sẽ làm ngươi cảm ứng được, thậm chí tiếp nhận ngươi tiến vào linh mạch trung tâm. Chỉ là như vậy. Đúng vậy. Lâu quân độ đột nhiên liền cười, đối 2 người không người hành lễ, xoay người chiều nhà ở đi đến. Thiên toàn thượng quân mơ hồ có vài phần bất an, nhưng lại không tốt ở vấn đề này thượng nhiều lời. Phong ấn yêu cầu gia cố. Đây là 2 người giờ khắc này cộng đồng ý tưởng. Đây là cuối cùng một lần gia cố, chờ tiểu công tử tu luyện đến nhập cảnh, liền không cần ở giấu giếm thân phận, phượng gia người chẳng sợ biết, cũng không ở đối hắn cấu thành tuyệt đối nguy hiểm. Thiên toàn thượng quân gật đầu, muốn cho lâu quân độ bình an trở về nguyên bản thân phận, này mặt sau cùng một đoạn thời kỳ liền đặc biệt quan trọng. 3 ngày sau, làm quân độ tới tìm ta. Hắn ném xuống lời nói, đi trước chuẩn bị ra cô trận pháp cùng phải dùng đồ vật. Này 3 ngày, lâu quân độ cũng ở lặng lặng chờ đợi, chờ người nọ làm ra lựa chọn. 3 ngày sau, hắn nghe được chiêu gọi đi thượng quân chủ viện. Hắn vừa vào cửa, cơ hồ lập tức liền cảm nhận được tứ phía sở bố trí trận pháp. Đó là dùng cho phong ấn trận pháp. Hắn trong lòng hung hăng run lên, không thể tin được mà nhìn phía trong phòng người. Sư tôn. Tới. Thiên toàn thượng quân thần sắc tao nhã, cười vây vây tay, ý bảo hắn đến gần. Lâu quân độ âm thầm hít một hơi thật sâu, lúc này mới đi phía trước đi đến, liền ở trận pháp trung gian đứng yên. Chương 279 ta hy vọng đâu. Thiên toàn thượng quân ánh mắt ám ám, trên mặt như thường lui tới giống nhau. Ở hắn nên chạm vị trí đứng yên. Không trung phiêu ra một sợi như có như không thanh hương, trận pháp bắt đầu phát huy tác dụng, lâu quân độ thần sắc hơi hoảng hốt. Tại đây hoảng hốt gian, hắn nhìn đến một cái 3 tuổi đại nam hài, ngốc hề hề mà bị người lừa đi bán, lại còn lòng tràn đầy cho rằng đó là về nhà lộ. Hắn nhìn đến kia nam hài từ khóc kêu kêu to cha mẹ, đến cũng không dám nữa nói ra chính mình tên họ. Hắn nhìn đến kia nam hải lại dơ lại xú bị người trào phúng ẩu đả, lại như cũ ngu xuẩn tin tưởng, cha mẹ một ngày nào đó sẽ tiếp hắn về nhà. Lâu Quân Độ thần sắc dây rua, hoảng hốt gian lại tựa nhìn đến đứng ở chính mình trước người người, giơ tay ở trên người hắn vẽ ra một đạo phong ấn phù văn. Mơ hồ quen thuộc cảnh tượng, phảng phất như vậy đã không phải lần đầu tiên. Nga, nguyên lai này phong ấn không phải lần đầu tiên a. Hắn trong lòng hiện lên một tiếng hoang đường thở dài, bên tai vang lên lại là mới vào thiên toàn khi, người này nghiêm túc lời nói, nếu là ngươi thành ta đệ tử, đời này không bao giờ sẽ có người có thể khinh nhục ngươi, thương tổn ngươi, ngươi sở trải qua sở hữu bất hạnh, đều đem trở thành qua đi. Sẽ không có người khi dễ hắn, thương tổn hắn. Kia hắn ở thiên toàn mấy năm nay, những cái đó trào phúng hắn khinh nhục người của hắn là cái gì? Kia hắn bị quan nhập Hàn Quật 9 tầng, sở chịu tra tấn là cái gì? Hiện tại, hắn sở bị phong ấn lại là cái gì? Nay phong ấn, là hắn gần 20 năm qua trong lòng duy nhất kiên trì. Ta cho rằng, một ngày nào đó ngươi sẽ đến tiếp ta về nhà. Ha! Lâu Quân Độ nghe được chính mình đột nhiên tiếng cười, tiếp theo, hắn nhìn đến thiên toàn thượng quân lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vì thế, hắn cười đến lớn hơn nữa thanh. Thiên toàn linh mạch phảng phất cũng nhận thấy được cái gì, đột nhiên như thủy triều xâm nhập mà đến, hắn cảm nhận được một cổ hoàn toàn mới lực lượng. Vâng! Có thứ gì ầm ầm sụt xuống. Phong ấn còn chưa ra cố hoàn thành, lập tức nhanh chóng hỏng mất. Quân Độ, không thể thiên toàn thượng quân kinh hô, muốn ngăn cản hắn tiếp tục phá hư phong ấn chi trận phản phệ cùng linh mạch trách phạt lại vào lúc này ầm ầm tới. Hắn khẽ hừ một tiếng, động tác hơi ngưng. Lâu Quân Độ khỏe miệng tươi cười mở rộng, đáy mắt mơ hồ hiện ra vài tia điên cuồng, ha ha, không thể. Vậy ngươi lại tính toán phong ấn ta đến bao lâu? 10 năm, 100 năm, vẫn là cả đời này. Thiên toàn thượng quân sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, thân thể lung lay hạ, cưỡng chế quay cuồng huyết khí, duỗi tay muốn đi bắt hắn, phượng ra. Lâu Quân Độ sau này thối lui, tránh đi hắn bàn tay, mắt lạnh liếc hắn, ta nên cứ gọi ngươi sư tôn, vẫn là phụ thân, cũng hoặc là, gần chỉ là thượng quân. Thiên toàn thượng quân ngẩn ngơ, hiển nhiên bị lời này kinh sợ, vươn tới tay cương ở không trung. Lâu Quân Độ lại lần nữa cười một cái, trong mắt ẩn ẩn phiếm ra lộng lẫy kim quang, nhìn cứng đờ trong người trước thiên toàn thượng quân. Hận ý, chưa bao giờ từng có nùng liệt. Thiên toàn linh mạch cảm ứng được hắn hơi thở, hoàn toàn vây quanh mà đến, lực lượng nháy mắt tăng lên gấp 100 lần. Vâng! Lại là một thanh âm vang lên. Nhà ở tại đây cường đại lực lượng lan đến hạ, khoảnh khắc hóa thành một mịn, liên quan đứng ở hắn trước người thiên toàn thượng quân, cung cấp cổ lực lượng này chấn khai đi. Khu! Thiên toàn thượng quân ho nhẹ thanh, lui về phía sau đến đỉnh viện trung thiếu chút nữa đụng phải thân cây mới khó khăn lắm dừng lại, ổn định thân hình. Thượng quân! Bên ngoài tuần tra trạm ra thủ vệ nghe được thanh âm, lập tức nhảy tiến vào, mới đi đến viện trước, lại đột nhiên dừng lại nệ bước. Trừng lớn đôi mắt nhìn từng bước một từ phế tích trung đi ra người. Lâu Quân Độ quanh thân phiếm hàn khí, kia rét lạnh tựa hồ muốn đem quanh mình cùng đông lại, mà hắn dung mạo cùng trên người khí chất lại ở chậm rãi thay đổi. Chờ hắn tự thân hơi thở cùng linh mạch hợp thành nhất thể khi, cái loại này phát ra từ nội tâm, làm cho bọn họ cùng bái ngước nhìn quân uy thậm chí càng cao với thượng quân, thả hắn dung mạo cũng kỳ quái trở nên cùng quân thượng tương tự. Này! Đây là vọt vào tới trạm người nhà trừng lớn đôi mắt, cơ hồ muốn hô hấp bất quá tới. Phong ấn giải trừ cũng không sẽ làm bọn họ không quen biết Lâu Quân Độ, tướng mạo cùng hơi thở vẫn là quen thuộc, duy nhất bất đồng chính là kia cổ áp bách cùng uy nghiêm. Đây là thân phận thượng áp chế, là thiếu quân đặc có đánh dấu, là thiên toàn linh mạch giao cho hắn tuyệt đối lực lượng. Là thiếu quân A có ai thở nhẹ thanh. Trạm phi tuẫn rốt cuộc cũng vào lúc này chạy vội tiến vào, vừa thấy trường hợp này. Đồng tử lập tức co rụt lại, khẩn trương mà che ở này đôi phụ tử chi gian, vội vàng nói, Quân Độ, ngươi bình tĩnh. Phía trước kia phong ấn cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, thượng quân hắn. Cũng có hắn khổ chung. Hắn khổ chung. Ha Lâu Quân Độ cảm thấy buồn cười, cũng cười ra tiếng tới, đương ý cười một ngăn, lạnh lùng nhìn gần qua đi, ta đây hy vọng đâu. Ta nỗ lực đâu. Này lại tính cái gì? Trạm phi tuấn không nói chuyện nhưng đáp. Mấy năm nay, Lâu Quân Độ nỗ lực bọn họ đều xem ở trong mắt. Diễm Nhi, ta. Câm miệng. Lâu Quân Độ quát bảo ngưng lại này xưng hô, thần sắc đã là dữ tợn. Thiên toàn thượng quân áp chế huyết mạch quay cuồng, môi mỏng run rẩy, còn muốn nói cái gì, nhưng đến miệng chỉ có một câu, đừng đi. Lâu Quân Độ trong mắt là nồng đậm trào phúng, nâng tay háo vùng, không bao giờ xem đã từng kính trọng coi chi vì thiên người, xoay người phong giống nhau lược xuất viện lạc, chạy ra thiên toàn, xa xa biến mất trên mặt đất bình tuyến thượng. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ ly cái này địa phương rất xa, rất xa. Này gần 20 năm qua, hắn có bao nhiêu hy vọng tiếp cận nơi này, giờ phút này liền có bao nhiêu tưởng rời đi. Khúc Khuynh Mặc tầm nhìn đi theo Lâu Quân Độ, nàng quay đầu lại chiều lai lịch nhìn lại, thiên toàn kia tòa cao lớn sơn ly nàng càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Lâu Quân Độ mới từng ngụm thở hổn hển ngồi quỳ xuống dưới, một tay gắt gao che lại đôi mắt, ấm áp chất lỏng tự hốc mắt chung chảy ra. Hắn cho rằng đó là nước mắt, nhưng buông tay nhìn lại, mới phát hiện kia bất quá là trong mắt chảy ra huyết. Rời đi thiên toàn sau, Lâu Quân Độ cũng không có đi qua xa. Cũng không biết hắn ôm cái gì mục đích, đi trước lúc trước giam giữ quá hắn Lam Phượng Lâu, không hỏi nguyên do, đi vào liền đem bên trong người giết hầu như không còn. Vô luận là tay đấm hộ viện, vẫn là khách nhân thanh quan, một mực không bỏ. Nhất thời sợ hãi, khiến cho thiên cơ thành đại dung chuyển, lại không một người dám lên trước ngăn cản hoặc nhiều lời một câu. Liên thành chủ đại nhân đều trừ bỏ thượng thư thiên toàn ngoại, chỉ còn kinh sợ, không dám trực diện này mũi nhọn. Lâu Quân Độ rửa sạch Lam Phượng Lâu sau, không có rời đi, mà là liền ở lâu nội chờ. Chờ kia cuối cùng quyết định, cùng nhất sau một tia không nên có, rồi lại chém không đứt kỳ vọng. Nhưng mà, này vẫn là làm hắn thất vọng rồi. 3 tháng sau, tìm tới không phải thiên toàn thượng quân, không phải phượng gia người, mà là trạm gia chấp pháp đội, khẩu hô phản đồ, từ đầu đến cuối, chưa từng thừa nhận quá thân phận của hắn. Lâu Quân Độ cười to, lại lần nữa đại khai sát giới, thậm chí dưới sự giận dữ, bằng vào hắn cùng thiên toàn linh mạch phù hợp độ, lặng yên ẩn vào thiên toàn, đi đến thượng quân sân, đi vào tẩm điện bên trong. Ai? Thiên toàn thượng quân thanh âm vang lên, trung khí không đủ, nghe tựa trọng thương quân thân. Lâu Quân Độ sắc mặt lạnh nhạt đứng ra, hàn khí tức khắc xâm nhập toàn bộ tẩm cung, lạnh lẽo đến làm người phát run. Thiên toàn thượng quân lập tức đứng dậy, mặt lộ vẻ vui sướng, quân. Diễm Nhi, ngươi không sao chứ? Chương 280 giết cha. Ta muốn đa tạ thượng quân nhớ mong sao. Lâu Quân Độ khuôn mặt tuấn tú phảng phất ngưng tầng miếng băng mỏng, liền mặt mày đều là lạnh. Khu khu khu thiên toàn thượng quân môi giật giật, còn chưa mở miệng trước bùng nổ một trận ho khan.